Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là nằm ngoài dự kiến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết các bằng chứng đã được tung ra không chỉ là giải oan cho dược phẩm Lạc Nguyệt mà còn lật đổ cái hệ thống chính trị ở Hà Phong, và người được điều xuống coi như bí thư bù nhìn từ trên tỉnh thì hóa ra lại là người được cài cắm xuống để điều tra lật đổ cái chế độ của Ngưu Chính Mãn ở đây. Đồng thời phối hợp với bằng chứng mà Lý Xuân Sinh đưa ra thì mọi thứ được tiến hành thuận lợi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì ngoài ý muốn. Lý Xuân Sinh đương nhiên biết cái chức chủ tịch thành phố này của mình như thế nào mà tới, y cũng chuẩn bị nhận mệnh rồi, nhưng Diệp Mặc chỉ xuất hiện trong vòng một đêm liền thay đổi hoàn toàn kết quả, hắn thậm chí không cần tới đây nói bất cứ cái gì. Lý Xuân Sinh trong lòng thầm than, bất kể là bất cứ lúc nào, chỗ nào, vĩnh viễn không nên đấu cùng Diệp Mặc. Hắn có 10 ngàn loại biện pháp có thể khiến Ngưu Chính Mãn xong đời, nhưng hắn cố tình lựa chọn một biện pháp phiền toái nhất, cũng chỉ có loại biện pháp này mới có thể khiến hắn và Thi Tu được nhiều lợi ích nhất. Lý Xuân Sinh đương nhiên biết Thi Tu mới là đối tượng mà Diệp Mặc muốn giúp, đạo lý này y còn hiểu được. Tốt rồi, cán bộ tốt bên trong chính phủ của chúng ta vẫn còn nhiều. Hiện tại tôi đã lệnh cho cảnh sát vũ trang bao vây Viễn Gia. Hội nghị thường vụ này chỉ là hội nghị đặc thù, là một bước ngoặt phát triển của Hà Phong. Chuyện thứ hai chúng ta phải làm chính là đi xem cái bọn Viễn Gia phát rồ kia, để xem bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì. Tiền Phương Hàn đứng lên, giọng điệu cực kỳ âm vang hữu lực. Điều khiến cho Tiêu Lôi bất ngờ không ngừng chính là đài truyền hình các cô chẳng những có thể truyền phát trực tiếp chuyện ở nơi đây, hơn nữa còn có thể trực tiếp dùng máy quay lại đám người Ngưu Chính Mãn bị áp giải ra ngoài. Thậm chí đám người Lý Xuân Sinh lúc đi ra cũng đón nhận cuộc phỏng vấn ngắn của cô và mời đài truyền hình bọn họ đồng thời tới toàn bộ tập đoàn dược Viễn Bắc của Viễn Gia. Và giống như Tiêu Lôi nghĩ, tất cả nhân viên công tác trong truyền hình Khổng Tước đều tham gia lần này, thực sự là kiếm lời lớn, bởi vì quan hệ của Tiêu Lôi, bọn họ chỉ là một đài truyền hình bậc trung của Yến Kinh, không ngờ lại có thể được truyền hình trực tiếp một sự việc lớn như vậy ở Hà Phong, mà toàn bộ truyền hình trực tiếp này lại không có đài truyền hình Hà Phong tham dự. Gần như toàn bộ máy lãnh đạo của thành phố Hà Phong, cảnh sát vũ trang, ký giả truyền hình, một đoàn người lớn như thế trùng trùng điệp điệp hướng về phía Viễn Gia. Lục Doanh Doanh tin tưởng những lời của Diệp Mặc nói, cô vẫn cứ canh giữ bên ngoài Viễn Gia, ngay cả cơm trưa cũng không ăn. Quả nhiên, Diệp Mặc không để cho cô thất vọng. Thời điểm cô thấy cảnh sát vũ trang và phóng viên truyền hình đi tới, chỉ biết là mối thủ của cô đã sắp được báo rồi. Lục Doanh Doanh dụi mắt chạy tới chỗ của Tiêu Lôi. Cho dù là báo thù thì cô cũng muốn đem toàn bộ việc mà Viễn Chi Dung làm năm đó lôi ra ánh sáng. Một cảnh tượng chấn động đồng thời phát sinh ở Quý Lâm và Dư Châu. Video mà Úc Diệu Đồng đưa ra đã làm chấn động toàn bộ phóng viên của họp báo. Vấn đề xảy ra với Mỹ Nhân Hoàn và Kiện Thể Hoàn không ngờ là do tập đoàn dược Viễn Bắc giở trò. Không chỉ như vậy, hơn nữa tập đoàn dược Viễn Bắc vì muốn chiếm lấy thị trường, đề cao hiệu ứng thương hiệu, không ngờ chuẩn bị đưa ra một loại virus có tính lây chuyển nhanh. Kinh động, chấn động, toàn bộ phóng viên tại cuộc họp báo dược phẩm Lạc Nguyệt đều đứng bật dậy, thậm chí vượt qua cuộc họp báo dược phẩm Lạc Nguyệt tại Yến Kinh tổ chức lần trước. Lục Thí Dương bị tất cả phóng viên khinh bỉ như là đã ngốc như con gà gỗ. Cô thật không tưởng tượng được dược phẩm Lạc Nguyệt có thể đưa ra video chấn động như vậy. Có trách bọn họ nói sẽ để cho mọi người một lời giải thích hợp lý. Còn cái gì giải thích hợp lý sáng tỏ hơn cái này nữa đâu. Thế nhưng lúc này, đã không có người nào nhớ tới Lục Thúy Dương nữa rồi. Tất cả phóng viên đều muốn đem tin tức này, video này truyền về trang web của mình. Tổng giám đốc Úc, tôi biết ngay dược phẩm Lạc Nguyệt sẽ không làm loại chuyện này. Tôi rất tin tưởng dược phẩm Lạc Nguyệt mà. Một gã phóng viên đứng lên nói xong lập tức bổ sung, Tổng giám đốc Úc, không biết là video này có thể cho chúng tôi sao chép một phần không? Úc Diệu Đồng trong lòng cười lạnh, cô đương nhiên biết bản tính của những người này, nếu như là dược phẩm Lạc Nguyệt đã rơi vào thế hạ phong thì bọn họ nhất định sẽ lên đạp một cước nữa. Cách sinh tồn trong thế giới này chính là như vậy, không cần phải nghĩ quá tích cực. Úc Diệu Đồng khẽ mỉm cười nói, video dược phẩm Lạc Nguyệt chúng tôi có thể download trên trang web chính thức của dược phẩm Lạc Nguyệt. Không quấy rầy các vị làm việc nữa, cuộc họp báo này đến đây cũng là kết thúc. Tuy rằng họp báo không có chiêu đãi gì nhưng gần như tất cả phóng viên đều cảm giác được chuyến đi này không tệ. Chuyện thứ nhất mà bọn họ muốn làm chính là muốn đem chuyện phỏng vấn hiện trường này làm thành bản thảo gửi về, sau đó lập tức yêu cầu đài truyền hình của mình đăng tải video. Gần như là chỉ trong mấy giây thôi, video đã chuyển khắp cả nước. Tuy rằng tin tức này và đài truyền hình của Tiêu Lôi trực tiếp phát đi là cùng một lúc, nhưng vì ảnh hưởng của việc truyền hình trực tiếp, hơn nữa truyền hình Khổng Tước còn đề cập tới những đại sự khác của Hà Phong, cho nên hiệu ứng tin tức là lớn nhất, vẫn đang bị đài truyền hình của Tiêu Lôi cướp đi. Cuộc họp báo ở Du Châu dưới sự chủ trì của Ninh Trung Phi và Lý Mộ Mai cũng được tiến hành, còn họ tiếp sóng trực tiếp video hiện trường tại Quý Lâm. Không chỉ như thế, Lý Mộ Mai còn chuyển phát ra video các ngành đến đoạt giấy phép kinh doanh, cưỡng chế ngừng kinh doanh của họ. Trong lúc nhất thời Du Châu ồ lên, gần như trong thời gian ngắn nhất khi tin tức lan ra, Ủy ban nhân dân thành phố Du Châu liền đưa ra phản ứng. Một vài cán bộ lập tức ngừng áp dụng các phương pháp đối với dược phẩm phi dụ. Đồng thời Ủy ban nhân dân thành phố Du Châu tự mình trả về những thứ đã lấy đi, hơn nữa còn lên truyền hình ra thông báo khôi phục lại tất cả danh dự cho dược phẩm phi dụ. Lúc này mọi người mới biết được rằng năng lượng của dược phẩm Lạc Nguyệt lớn như thế nào, lớn đến gần như không có bất kỳ người nào dám làm động tác nhỏ. Nhưng đây còn chưa phải toàn bộ năng lượng của dược phẩm Lạc Nguyệt đâu, bởi vì lúc này gần như mọi người trên cả nước đang tập trung vào truyền hình trực tiếp Khổng Tước của Yến Kinh, bởi vì truyền hình Khổng Tước đang truyền hình trực tiếp việc bê bối của Viễn Gia, cấu kết với cán bộ giết người bừa bãi tại Hà Phong, chế tạo xưởng chế thuốc ngầm dưới lòng đất, nghiên cứu chế tạo độc dược gây bệnh truyền nhiễm, còn hãm hại sĩ nghiệp mới phát triển, đó là dược phẩm Lạc Nguyệt. Viễn Chí Dung lúc này vẻ mặt tái nhợt đứng ở cửa của biệt thự Viễn Gia, y đã nhìn thấy cảnh sát có vũ trang bao vây Viễn Gia, còn có lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, thậm chí còn có đài truyền hình trực tiếp, trong lòng y lập tức chìm xuống đáy cốc. Ở vài phút trước, y đã nhận được tin tức truyền đến từ Quý Lâm, nói video hội nghị tối hôm qua của bọn họ đã bị tiết lộ ra ngoài. Mặc dù tin tức này khiến đầu óc của Viễn Chí Dung vang lên một chút, nhưng y rất nhanh liền chấn định lại. Trước tiên, y muốn liên lạc với Sương Diệu và Ngưu Chính Mãn, nhưng không liên lạc được với hai người này. Viễn Chí Dung đoán bọn họ có thể đang bận họp, nhưng vẫn như cũ có một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Tuy nhiên Viễn Chí Dung vẫn tin tưởng như cũ, dựa vào năng lượng của mình có thể vượt qua ải này, cùng lắm thì để cho dược phẩm Lạc Nguyệt thắng trước một bước mà thôi. Nhưng khi biết được Sương Diệu và Ngưu Chính Mãn, thậm chí ngay cả Kế Đốn đều bị khống chế, y lập tức biết chuyện chẳng lành. Y đã đánh giá thấp năng lượng của dược phẩm Lạc Nguyệt. Lúc này mới có một đêm thôi mà dược phẩm Lạc Nguyệt đã lật tay thành mây, đảo tay thành bão, đem chọn thế cục hoàn toàn xoay chuyển. Không được rồi, phải đi thôi, lập tức phải chuồn. Viên Chí Dung vừa mới nổi lên ý nghĩ này thì y liền phát hiện ra là đã muộn, cảnh sát của vũ trang đã hoàn toàn bao vây biệt thự của Viễn Gia. Viễn Chí Dung, các người đã bị bao vây, hiện tại đưa tay lên, sau đó để tất cả mọi người đều ra ngoài. Một cảnh sát cầm microphone hướng về biệt thự của Viễn Gia mà nói. Chủ tịch hội đồng quản trị, chuyện của chúng ta đã bị phát hiện. Viễn Hy Bình vẫn tỉnh táo như cũ nói. Viễn Chí Dung sắc mặt xanh mét nhìn cảnh sát có vũ trang và phóng viên đang bao vây bốn phía, còn có cán bộ chính phủ. Y không nghĩ được rốt cuộc là ai đã đem chuyện tối ngày hôm qua báo cho họ biết. Tối hôm qua, năm người trong thư phòng không phải đều là anh em của mình thì cũng là con mình. Còn có người rất trung thành là Viễn Hy Bình. Rốt cuộc là ai tiết lộ chuyện này ra ngoài? Tuy nhiên Viễn Chí Dung cũng biết bây giờ không phải thời điểm nghĩ tới chuyện này. Y xanh mặt hét ra phía bên ngoài. Trong trang viên của tôi có tổng cộng 36 người, gồm các nhà hóa học và sinh vật học. Chỉ cần tôi nhấn máy điều khiển tự động trong tay một cái, toàn bộ 36 người này sẽ nổ tung mà chết. Tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ yêu cầu các người cho tôi một máy bay trực thăng để tôi rời khỏi đây. Trong vòng một giờ không thể tiến hành bất cứ động tác nào đối với tôi. Gần như tất cả mọi người tại hiện trường đều cho rằng lời này của Viễn Chí Dung thật là ngu ngốc. Ngồi máy bay trực thăng rời khỏi đây, một giờ sau mới động thủ, y xem người ta là trẻ con hay sao? Tiền Phương Hàn và Lý Xuân Sinh nhìn nhau mà cười. Viễn Chí Dung này coi như chó cùng rất dậu rồi, ngay cả loại chú ý đần độn này mà cũng nghĩ được ra. Cho dù là cho y một giờ, chẳng lẽ y ngồi trực thăng còn có thể trốn được hay sao? Hơn nữa còn ai sẽ tin lời nói của Viễn Chí Dung đây? Tiền Phương Hàn đang muốn trực tiếp ra lệnh giết chết Viễn Chí Dung, đã có chứng cớ minh xác trong tay thì không cần phải khách khí với loại người như vậy. Nhưng lúc này thư ký của ông ta lại đưa điện thoại di động tới. Nhận điện thoại xong, Tiền Phương Hàn sắc mặt rất khó coi. Tuy rằng không ai biết nội dung cuộc điện thoại là gì, nhưng Diệp Mặc ẩn thân một bên thì lại hiểu được ý tứ trong đó, chính là tạm thời đồng ý với yêu cầu của Viễn Chí Dung. Tuy rằng không biết lý do vì sao, nhưng Diệp Mặc biết việc này căn bản không có đạo lý. Đồng ý với yêu cầu của Viễn Chí Dung để y tạm thời rời khỏi đây, an toàn của con tin là mục tiêu hàng đầu. Mặc dù biết là không hề có đạo lý, nhưng Tiền Phương Hàn chỉ có thể nói đem sự an toàn của con tin đặt lên hàng đầu. Y biết đây là truyền hình trực tiếp trên cả nước, nếu nói sai một câu thì sẽ rất mệt mỏi. Lý Xuân Sinh cũng có chút khó hiểu nhìn Tiền Phương Hàn, nhưng không nói gì thêm. Y biết có một số việc thì không phải bất cứ lúc nào hay chỗ nào cũng có thể nói được. Diệp Mặc giật mình, thần thức lập tức phát động. Viết Chí Dung trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, không nói gì, chỉ có điều nhỏ giọng nói với Viễn Hy Bình. Lập tức chuẩn bị máy bay, chúng ta lập tức rời đi. Bân Nhi, Viễn Chí Dung vừa nói thì lập tức dừng lại, bởi vì Viễn Kỳ Bân điên điên dại dại chạy ra khỏi biệt thự, vừa chạy vừa kêu. tôi thú nhận, tôi xin thú nhận toàn bộ. Một năm trước Minh Tinh Điện Ảnh An Như đến Hà Phong, bởi vì không đồng ý ngủ cùng với tôi cho nên tôi đã giết cô ta. 3 năm trước đây, 4 thiếu nữ Hà Phong mất tích cũng là do tôi làm. Sư phụ tôi nói tôi có thể dùng trinh nữ để luyện công. Năm nay, độc dược truyền nhiễm của Viễn Gia cũng là do tôi đề xuất. Trạng thái điên cuồng của Viễn Kỳ Bân gần như khiến tất cả đều ngây người. Không có ai biết vì sao y lại ăn ngay nói thật. Y nói càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được, không ngờ y đã làm nhiều việc bẩn thỉu đê tiện như vậy. Thậm chí rất nhiều vụ án không có đầu mối, từ sự thẳng thắn của Viễn Kỳ Bân mà lại trở nên rõ ràng. Chủ tịch hội đồng quản trị, thiếu gia. Viễn Hy Bình chạy tới có chút giật mình nhìn Viễn Kỳ Bân trở nên điên cuồng. Viễn Chí Dung oán hận nói, nghịch tử này. Hy Bình, không cần để ý đến nó nữa, chúng ta đi. Nói xong Viễn Chí Dung không chút do dự quay về. Viễn Hy Bình thoáng nhìn Viễn Kỳ Bân đang điên dại ở phía xa mà thở dài rồi lập tức bỏ chạy. Dường như cảm thấy Viễn Chí Dung đã rời khỏi, Viễn Kỳ Bân thần trí khôi phục lại một ít, lập tức quay đầu lại vừa chạy vừa gào. Cha, chờ con một chút, con mở lại đây thì nhất định phải chết. Nhưng Viễn Chí Dung giống như không nghe thấy gì, biến mất không còn. Chưa tới nửa phút thì một chiếc máy bay trực thăng liền cất cánh bay lên, rất nhanh biến mất trong không trung, chẳng những tốc độ nhanh mà âm thanh nhỏ dần ở phía xa. Viễn Kỳ Bân ngã rúi rụi ở phía trước biệt thự nhưng vẫn như cũ nức nở gào lên. Viễn Chí Dung nhếch miệng để lộ ra một tia cười lạnh, đồng thời nhấn cái nút điều khiển từ xa trong tay. Đọc cho chúng mày điều tra, chúng mày cái gì cũng không điều tra được, một chút cũng không. Viễn Chí Dung nhếch miệng cười nhạt đồng thời bấm mạnh vào chiếc nút trong tay. Đoàng, một tiếng nổ vô cùng lớn vang lên, rồi khói đen bốc lên ngùn ngụt, căn biệt thự xa hoa tráng lệ của nhà họ Viễn đã trở thành một đống tro tàn. Tất cả mọi người đều đứng ngây ra vì kinh ngạc, rõ ràng sau khi cảnh sát đồng ý với yêu cầu của Viễn Chí Dung, ông ta vẫn cố tình bấm nút, chỉ có điều không người nào biết tại sao ông ta lại cho nổ căn biệt thự của mình. Theo lý mà nói thì nếu như ông ta muốn hủy diệt chứng cứ thì phải cho nổ cái hầm chế thuốc mới phải chứ. Diệp Mặc cũng không ngờ sức công phá của loại bom này lại mạnh đến vậy, chỉ sợ rằng hầm chế thuốc của Viễn Chí Dung cũng sẽ bị ảnh hưởng. Biết trước như thế này thì hắn đã lấy bớt bom đi rồi. Chủ tịch, hình như có gì đó không đúng. Viễn Hy Bình nhìn vào màn hình trước mặt của chiếc máy bay trực thăng mà nói. Đầu tiên phải tiêu hủy tất cả thông tin, sau đó ẩn thân với tốc độ nhanh nhất có thể. Không cần biết là đúng hay sai, chỉ cần căn cứ nổ tung là được rồi. Sắc mặt của Viễn Chí Dung không thể nhìn rõ được, cũng không biết trong lòng ta đang nghĩ gì. Viễn Hy Bình lại có chút do dự nói. Tôi thấy có vẻ như căn cứ của chúng ta không bị nổ, mà hình như biệt thự bị nổ thì phải. Cái gì? Viễn Chí Dung lập tức nghĩ đến chuyện quân băng ghi hình ghi lại cuộc họp tối ngày hôm qua, tại sao lại bị tiết lộ ra ngoài. Hóa ra là có kẻ đã xâm nhập vào nhà họ Viễn từ lâu, thậm chí còn cài bom xung quanh biệt thự của ông ta. Hụt, Viễn Chí Dung tức giận tới mức thổ huyết. Dược phẩm lạc nguyệt này quả thật là hay. Được, Viễn Chí Dung tôi thừa nhận là tôi đã coi thường các người. Nếu Viễn Chí Dung tôi đây mà không báo mối thù này, thì... Khuôn mặt của Viễn Chí Dung lúc này đã trắng như tờ giấy, thậm chí không nói được một câu hoàn chỉnh. Ông ta biết lần này ông ta thua thực sự thảm rồi. Lý Xuân Sinh thấy máy bay trực thăng rời đi, nhưng Tiền Phương Hàn vẫn không ngờ là không có bất kỳ thái độ gì. Anh ta liền biết ngay trong chuyện này chắc chắn có ẩn khúc gì đó. Nhưng cho dù là nhà họ Viễn có tài giỏi đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng không thể bằng nhà họ Tống được. Thế nên anh ta không hề do dự, mà bỏ rơi Viễn Chí Dung. Thấy chiếc máy bay trực thăng của Viễn Chí Dung cất cánh bay mà không bị ai ngăn cản, Diệp Mặc cười nhạt, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn biết lần này thượng tầng đang đánh cờ, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến hả? Từ khuôn mặt khó coi của Tiền Phương Hàn là hắn đã biết rồi, chuyện này chắc chắn là không liên quan đến ông ta. Thượng tầng các anh muốn chơi cờ, nhưng muốn thoát khỏi tay Diệp Mặc tôi đây thì tuyệt đối không có khả năng. Tôi thực ra cũng chỉ muốn nhìn xem rốt cuộc Viễn Chí Dung có bản lĩnh gì, không ngờ lại để người khác đến cứu. Lúc cứu Viễn Chí Dung thì người cứu anh giống như thả anh vào trong đống lửa để nướng vậy. Diệp Mặc biết rằng nếu ở trong tình huống bình thường, cho dù Viễn Chí Dung là có là kẻ thân tín thì cũng sẽ bị người khác vứt bỏ mà thôi. Không ngờ Viễn Chí Dung lại bỏ trốn, hơn nữa lại còn được đi máy bay. Tốc độ của chiếc máy bay này còn nhanh hơn tốc độ của hắn, chắc không phải là loại trực thăng không thông thường. Đối với chuyện tranh đấu quan trường thì Diệp Mặc không mấy có hứng thú, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho Viễn Chí Dung. Đừng nói lông ta ngồi máy bay để bỏ trốn, cho dù có ngồi tàu vũ trụ thì hắn cũng đuổi đến cùng. Diệp Mặc cũng không quản chuyện ở đây nữa. Hắn đạp phi kiếm truy theo chiếc máy bay phản lực kia. Các người không động thủ, tôi đã đạt được mục đích của mình rồi, thế nhưng chuyện sau đó tôi sẽ tự giải quyết. Chủ tịch, chúng ta có cần tìm một nơi đổi sang phương tiện khác hay không? Mặc dù máy bay này có thể đi được mọi nơi trên thế giới, nhưng thực sự nó là mục tiêu quá lớn, dễ bị phát hiện. Nhìn thấy Viễn Chi Dung phục hồi tinh thần lại, Viễn Hy Bình mới dám mở miệng, giọng điệu có chút lo lắng. Gân xanh nổi đầy trên trán, đến bây giờ Viễn Chi Dung vẫn không nghĩ ra được là ai có bản lĩnh lớn đến vậy, có thể lấy chỗ thuốc nổ mà ông ta giấu trong căn cứ để cắm xuống xung quanh biệt thự của ông ta, khiến chính ta ông ta nhấn nút phá hủy căn biệt thự của mình. Cả đời Viễn Chi Dung tung hoành ngang dọc chưa bao giờ phải chịu cảm giác tội lỗi như thế này. Không cần, bọn họ nói có thể kéo dài một tiếng đồng hồ thì nhất định là một tiếng. Nếu như đến chuyện này mà cũng không làm nổi thì Viễn Chi Dung ta thà rằng ngọc đá cùng nát cũng sẽ không để bị bọn chúng đạt được thứ mà ta muốn cho chúng. Viễn Chi Dung hùng dữ nói, Chủ tịch, mặc dù thứ này rất quan trọng nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, giống như chuyện tối hôm qua vậy, ai biết được rằng hôm nay sẽ bị lộ. Hơn nữa, Viễn Hy Bình còn định nói thêm gì đó thì đột nhiên dừng lại. Viễn Chi Dung đang trong cơn tức giận cũng dường như ý thức được, ông ta nhíu mày không nói năng gì. Lúc sau mới lên tiếng, hơn nữa cái gì? Viễn Hy Bình vừa lái máy bay vừa nói, nhà Viễn chúng ta còn không bằng một gia tộc bình thường ở Yến Kinh, vạn nhất bọn họ lật lọng không thèm để ý đến đổ trong tay chúng ta. Viễn Chi Dung mặc dù đã lấy lại được bình tĩnh nhưng nghe được câu này của Viễn Hy Bình lập tức thấp giọng nói, Hy Bình, cậu nói không sai, chuyện gì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Bọn họ có thể giúp tôi không phải là bởi vì nhà Viễn chúng ta lợi hại như thế nào. Mặc dù đám người đó đã cứu tôi nhưng chắc chắn là sẽ không tha cho tôi. Lập tức tìm nơi đáp máy bay xuống, chúng ta không thể ngồi trên máy bay nữa rồi. Ông rất thông minh, nhưng nhà họ Viễn của ông không làm nổi việc. Một loại độc về cơ bản thì đã chế tạo xong mà công không thể truyền ra ngoài được. Vì chút lợi lộc nhỏ trước mắt không ngờ lại mang rơm dặm bụng, đi đắc tội với một công ty. Nếu ông không muốn chết thì lập tức đáp máy bay xuống dưới núi Hoành Đoạn. Một giọng nói nhỏ đột nhiên vang lên, thể hiện sự giận dữ, giống như nhỏ Viễn có chết thêm nhiều người nữa thì cũng không bằng một câu nói của hắn. Viễn Chí Dung và Viễn Hy Bình ngơ ngác nhìn chiếc loa ở trên ghế phụ lái. Lúc này chỉ cần bọn họ không phải đồ ngốc thì chắc chắn đều biết là họ đang bị kẻ khác lợi dụng đến không còn cọng tóc. Anh là ai? Rốt cuộc thì anh là ai? Viễn Chí Dung nhìn chằm chằm vào cái loa rồi hét lên. Không ngờ lại nói sản phẩm của dược phẩm Lạc Nguyệt chỉ là một món lợi nhuận nho nhỏ. Người này rốt cuộc là ai? Cả đời Viễn Chi Dung đi lợi dụng người khác, không ngờ đến lúc này lại bị người ta lợi dụng hoàn toàn như vậy. Ông không cần biết tôi là ai, ông chỉ cần lái chiếc máy bay này đến nơi tôi chỉ là được. Mặc dù tôi không để ý đến thứ ông có, nhưng tính mạng của ông thì vẫn còn một chút tác dụng. Giọng nói tiếp tục phát ra từ chiếc loa phụ ở ghế lái. Nhà họ Viễn chúng tôi rốt cuộc đắc tội gì với anh? Có phải các anh đã giao món đồ này cho Bân Nhi hay không? Tại sao các anh lại muốn làm như vậy? Bao nhiêu gia tộc lớn canh không chọn, tại sao cố tình chọn nhỏ Viễn chúng tôi? Viễn Chi Dung càng ngày càng có vẻ không kiểm chế được giọng điệu của mình. Chiếc loa lại truyền đến giọng nói lạnh như băng. Cũng bởi vì nhà họ Viễn của ông không có ảnh hưởng lớn cho nên tôi mới chọn nhỏ Viễn. Nhưng ông lại ngu giống như lợn vậy. Không ngờ trước khi đi còn hủy diệt căn cứ của mình, nhưng còn không thể hủy được. Tôi vẫn còn cứu mạng ông là bởi vì nó vẫn còn có chút giá trị để lợi dụng. Viễn Chi Dung ngây ra một lúc rồi mới thật thà nói. Tao là heo sao? Nếu như tao là heo thì tao đã nhìn thấy được năng lực của mình. Viễn Chí Dung, tao đã làm heo một lần, không muốn làm heo lần thứ hai nữa đâu. Tao đến địa điểm mà mày chỉ định thì chắc chắn chỉ có con đường chết. Chúng mày chỉ muốn cướp đồ của tao đi. Viễn Chí Dung, tao cho dù có chết cũng sẽ khiến chúng mày không thực hiện được mục đích đâu. Ừ, chết. Lẽ nào mày không muốn báo thù sao? Giọng nói trong loa lại vang lên nhưng giọng điệu đã hỏa hoãn hơn rất nhiều. Trong mắt của Viễn Chí Dung lộ vẻ điên cuồng. Báo thù? Kẻ thù lớn nhất của tao chính là chúng mày, nhưng tao biết tao không báo thù được. Nếu như để cho tao giết thì người đầu tiên mà tao giết nhất định chính là chúng mày, sau đó tao sẽ giết hết những người của dược phẩm Lạc Nguyệt. Tao hiểu rồi, cho dù là không có chuyện lần này thì khi thứ đồ này đã rơi vào tay chúng mày, nhà họ Viễn nhà tao sẽ vẫn bị hủy diệt mà thôi. Hy Bình, chúng ta cùng đi, hãy lao thẳng vào vách núi phía trước mặt kia. Viễn Hy Bình nói, vâng, thưa chủ tịch. Nói rồi không hề có chút do dự lao thẳng máy bay vào vách đá. Quả nhiên nghe xong lời của Viễn Chí Dung, giọng nói trong loa trở nên giận dữ phẫn nộ. Viễn Chí Dung, mày điên rồi, mau mau dừng lại. Đúng vậy, bố mày điên rồi. Tao có thể bị chúng mày lợi dụng một lần, nhưng đừng hòng lợi dụng tao lần thứ hai. Nói rồi Viễn Chí Dung cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết. Chỉ có điều ông ta không còn để ý đến tiếng gào thét phát ra từ chiếc loa ghế lái phụ, mà quay đầu lại nói với Viễn Hy Bình. Hy Bình, cậu đã theo tôi mười mấy năm, cuối cùng thì tôi vẫn dẫn cậu vào con đường không có lối thoát. Xin lỗi cậu. Viễn Hy Bình mỉm cười nói, Chủ tịch, tôi đã nói rồi, từ ngày mà ông cứu tôi và em gái thì tính mạng của tôi đã là của ông. Tốt, Hy Bình, tôi cũng không câu nệ nữa, tôi lớn hơn cậu mấy tuổi, cứ gọi tôi là anh Viễn. Giọng điệu của Viễn Chí Dung vô cùng bình tĩnh, mang theo cả sự mong muốn được giải thoát. Ông ta biết thì bất luận ra sao ông ta cũng không còn đường sống nữa. Anh. Viên Hy Bình gọi không chút do dự. Chỉ có điều vừa gọi xong một tiếng anh thì máy bay đã đâm sầm vào vách đá trước mặt. Một đám khói bụi hình nấm bốc lên khổng lồ cùng với tiếng nổ long trời lở đất và ánh lửa tóe tung. Diệp Mặc theo sát phía sau, hắn đương nhiên có thể nhìn thấy chiếc máy bay này đâm vào vách núi. Hắn không hiểu, Viễn Chi Dung đã chạy trốn được rồi, tại sao còn phải tìm đến cái chết? Trầm mặc hồi lâu, Diệp Mặc mới dám mạo hiểm xông vào chiếc máy bay đang bốc cháy ngùn ngụt. Bây giờ thi thể của Viễn Chi Dung và Viên Hy Bình đã không thể nhận dạng được nữa. Diệp Mặc dùng thần thức quét qua một lượt xác nhận hai cái xác này là của Viễn Chi Dung và Viễn Hy Bình, nhưng hắn không có chút dao động này. À, dao động nào? Hai tên này đã phạm tội, chết như vậy là còn nhẹ. Diệp Mặc chú ý tới một chiếc dương nhỏ màu vàng kim, hắn liền vươn ra chộp lấy nó, cầm chiếc dương vào trong tay mở ra, phát hiện không gian bên trong rất nhỏ. Ở trong chiếc dương này ngoại trừ một thứ giống như là viên đá ba cạnh ra thì không còn vật nào khác cả. Diệp Mặc xem xét kỹ càng viên đá này, hắn cũng không biết đây là thứ gì, suy nghĩ một chút tiện tay cất vào trong túi. Diệp Mặc dùng thần thức quét qua một lượt trên xác máy bay, thấy không còn bất cứ thứ gì nữa, lúc này mới xoay người rời đi. Khoảng cỡ một tiếng đồng hồ sau, dưới vách núi không người lại xuất hiện thêm một chiếc máy bay nữa. Có ba người đàn ông mặc áo đen bước ra từ máy bay. Ba người này không nói năng gì mà lập tức tiến hành tìm kiếm trong xác của chiếc máy bay bị nổ. Hơn nửa giờ sau, người áo đen lớn tuổi nhất trầm giọng nói, không có gì cả. Hơn nữa ở đây còn không có bất kỳ dấu chân nào, cũng không có dấu vết chứng tỏ có người đến đây tìm kiếm. Xem ra, thứ đồ đó vẫn chưa bị mang đi. Mặc dù đây là dãy núi hoành đoạn, nhưng không khí có vẻ tốt hơn nơi khác một chút, nhưng Diệp Mặc vẫn quyết định sau này sẽ tìm xem có linh thảo nào không. Bây giờ hắn đã làm xong chuyện rồi thì nhất định phải quay về Lưu Xà để xem tình huống hiện tại là như thế nào. Diệp Mặc trở về Lưu Xà, công ty dược Lạc Nguyệt đã nổi tiếng thêm một lần nữa. Không chỉ là bị chuyện tập đoàn dược Viễn Bắc hãm hại đã được điều tra sáng tỏ, mà tập đoàn dược Viễn Bắc vì chuyện này cũng bị xóa tên khỏi thị trường. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người nhớ đến chuyện sữa dê năm ngoái, một công ty cũng vì lợi nhuận đã bất chấp lương tâm để kiếm tiền, kết quả là sau một đêm cũng bị xóa tên khỏi thị trường, cuối cùng chuốc lấy việc thân bại danh liệt. Mà tập đoàn dược phẩm Viễn Bắc còn kinh khủng hơn công ty đó nhiều, không chỉ đơn thuần làm hại người dân, hãm hại công ty dược phẩm Lạc Nguyệt, mà sản phẩm đầu tay Cửu Tâm An Khẩu phục dịch của bọn họ, đồng thời cũng giết luôn cả ông nội và em của Lục Doanh Doanh để mà cướp đoạt, đúng là một lũ độc ác xấu xa. Nếu không phải xảy ra chuyện lần này thì Lục Doanh Doanh không xuất hiện giải thích rõ ràng mọi chuyện, chắc không người nào biết rằng lịch sử của nhà họ Lục lại phải viết bằng máu tanh như vậy. Chuyện này vẫn chưa phải là chuyện độc ác nhất mà bọn chúng gây ra. Chuyện độc ác nhất chính là chuyện nhỏ Viễn định âm thầm nghiên cứu chế tạo ra virus truyền nhiễm. Căn cứ và nghiên cứu đã bị phát hiện. Hơn 10 nhà khoa học sinh vật học và hóa học bị giam giữ trong nhà họ Viễn đã được giải thoát. Những người nhà của các nhà khoa học này còn tưởng rằng họ đã chết, không ngờ là bị nhà họ Diễm giam giữ, khống chế để chế tạo độc dược và virus. Nếu như không phải phía chính phủ đã tuyên bố là Viễn Chí Dung sự tội tự sát, thì chắc chắn ông ta sẽ bị người ta băm vằm ra thành trăm ngàn mảnh. Vụ án Viễn Bắc đã hoàn toàn đóng lại, nhà họ Viễn mặc dù bị phá hủy nhưng vẫn còn một khối lượng tài sản tương đối lớn. Khối tài sản này ngoài việc bị sung công, số còn lại được dùng để bồi thường cho Lục Doanh Doanh. Lục Doanh Doanh nhận được một số tiền lớn bồi thường nhưng cô lại cự tuyệt cổ phần phân phối lầu Viễn Bắc, mang theo tài sản của mình rời khỏi Hà Phong. Nhưng cô là một người không có họ hàng bạn bè thân thích, không ai biết cũng không ai để ý việc cô đi đâu. Việc công ty dược phẩm Lạc Nguyệt hủy diệt tập đoàn dược Viễn Bắc càng ngày càng được phóng đại, thế cho nên sản phẩm lúc nào cũng nằm trong tình trạng cung không đủ cầu. Lúc mà Diệp Mặc trở lại Lưu Xà, Ninh Kinh Tuyết đã đợi hắn rất lâu. Chuyện công ty dược phẩm Lạc Nguyệt vừa kết thúc thì Ninh Kinh Tuyết đã tới đây để chờ Diệp Mặc. Em muốn về Du Châu xem thế nào? Ninh Kinh Tuyết đợi Diệp Mặc quay về, vẫn luôn hết lòng hết dạ với công ty dược Lạc Nguyệt. Mặc dù chỉ mới có mấy ngày, nhưng dưới sự dẫn dắt của cô, công ty dược Lạc Nguyệt đã bắt đầu đi vào quy củ. Là chuyện này sao? Diệp Mặc khẽ mỉm cười vuốt ve mái tóc dài của Ninh Kinh Tuyết. Em muốn sau khi đi thăm ba mẹ thì sẽ quay về tiếp tục phát triển công ty dược Lạc Nguyệt. Thực ra thì em nghĩ giống như chị Úc vậy. Em nghĩ có khi một ngày nào đó có thể xây dựng nơi chúng ta ở thành một thành phố. Thành phố đó là của chúng ta, không có bất kỳ người nào đến quấy rầy. Em thích như vậy. Mặc dù em biết nó không thực tế lắm, nhưng đây là mơ ước của em, của chị Úc, và có lẽ là mơ ước của tất cả những người trong công ty Lạc Nguyệt. Ninh Kinh Tuyết được lớn lên trong một gia tộc, mặc dù không có tham gia tranh giành đấu đá, nhưng cô không xa lạ gì với những chuyện thế này. Cô chán ghét khi phải sống như vậy, thậm chí chán ghét cả cái cảnh cạnh tranh trên thị trường. Nhưng đề nghị của Úc Diệu Đồng và chuyện của công ty dược Lạc Nguyệt khiến cô có thể nhìn thấy hy vọng. Công ty Dược Lạc Nguyệt hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề bán hàng, cho nên không có cảnh cạnh tranh lẫn nhau. Hơn nữa, nếu thực sự có thể mua lại được Lưu Xà thì cũng có thể xây dựng chỗ này thành một khu vui chơi. Điều quan trọng nhất là cô tin Diệp Mặc. Diệp Mặc là người tu tiên, cho dù không thể trở thành tiên nhưng mà những chuyện xây dựng thành phố thì chắc chắn có thể làm được. Được, anh hứa với em. Diệp Mặc nắm lấy tay của Ninh Khinh Tuyết, hắn đương nhiên biết rằng mơ ước của Ninh Khinh Tuyết không dễ gì có thể thực hiện được, nhưng hắn rất muốn đáp ứng nguyện vọng đó của cô. Nhưng nếu muốn đáp ứng được nguyện vọng này của Ninh Khinh Tuyết thì nhất định tu vi của hắn phải rất, rất mạnh. Nếu như không được như vậy, với tu vi hiện giờ của hắn thì những chuyện như vậy chỉ là chém gió mà thôi. Trên thế giới này để có được tu vi hùng mạnh là điều hết sức khó. Cho dù trên thế giới này chỉ có một mình hắn là tu chân giả thì cũng vô cùng khó khăn. Hơn nữa Diệp Mặc cũng không có thực sự vừa ý với Lưu Xà. Nhưng lời này hắn không nói ra, hắn không muốn làm cho Ninh Khinh Tuyết mất hứng hay là thất vọng. Ngày mai, anh sẽ tiễn em đi. Buổi tối, Diệp Mặc còn chưa nói hết câu đã bị Ninh Khinh Tuyết dùng miệng bịt lại. Ninh Khinh Tuyết cảm giác mặt mình đang nóng bừng, cô thích cảm giác được hôn Diệp Mặc. Rất lâu sau, Ninh Khinh Tuyết thở dốc, cô thở hổn hển, khuôn mặt ửng đỏ nói. Ngày mai để em tự đi, sau này có thể em sẽ phải thường xuyên đi lại. Hơn nữa em cũng luyện đến cấp 1 đỉnh rồi, em có thể tự chăm sóc tốt cho mình. Anh còn có rất nhiều chuyện phải làm, không thể lần nào cũng để anh đưa em đi như vậy được. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, mặc dù hắn không cho rằng việc đưa Ninh Khinh Tuyết đi là chuyện phiền phức, nhưng hắn cũng tôn trọng ý kiến của cô. Với khả năng của cô thì chắc là có thể tự bảo vệ bản thân được rồi. Vậy tối nay anh sẽ dạy em làm cách nào để có thể phát ra hỏa cầu thuật. Chỗ anh vẫn còn có bổi khí đan, tranh thủ luyện cho em đến cấp 2 luôn. Diệp Mặc nói rồi lấy ra một viên bổi khí đan, Ninh Khinh Tuyết lại ôm Diệp Mặc thấp giọng nói, những thứ này sau này dạy em cũng được, tối nay em muốn ở bên anh. Diệp Mặc và Ngân Tử đưa Ninh Khinh Tuyết lên máy bay, rồi hắn mới quay về công ty. Vì Ngân Tử không thể lên máy bay được cho nên đành phải ở lại Lưu Xà để cho Diệp Mặc chăm sóc. Vì tối hôm qua Ninh Khinh Tuyết muốn ở cùng hắn cho nên cũng chả học được con mẹ gì cả. Diệp Mặc chỉ đưa cho cô được mấy viên bổi khí đan và mấy lá hỏa cầu phù, đồng thời ở trong mỗi một hỏa cầu phù đều có thêm thần thức của Ninh Khinh Tuyết để có thể phóng ra trong chớp mắt. Tối qua hắn và Ninh Khinh Tuyết ôm nhau mà ngủ nhưng không có bất kỳ chuyện gạch ngói gì xảy ra. Mặc dù Diệp Mặc biết chỉ cần hắn muốn thôi thì Ninh Khinh Tuyết sẽ cởi quần áo rất nhanh. Chỉ có điều là Diệp Mặc vẫn muốn ít nhất phải đợi sau khi hắn tìm thấy Lạc Ảnh cái đã, sau đó mới có thể ở bên Ninh Khinh Tuyết được. Năm đó hắn ở Lạc Nguyệt đã bám theo sư phụ Lạc Ảnh như hình với bóng. Lạc Ảnh không chỉ một lần cứu hắn, sau này còn vì việc cứu hắn mà còn phải ở lại trái đất, thiếu chút nữa thì mất mạng. Hắn nợ Lạc Ảnh tới 2 kiếp lận, huống hồ lúc ở sa mạc Lạc Ảnh đã ở trong lòng hắn rồi, thế nên sư phụ Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết có địa vị là như nhau trong lòng hắn. Còn có một điều nữa Diệp Mặc không có nói ra, hắn muốn đợi đến khi có thể xây dựng được một thành phố như là lời Ninh Khinh Tuyết đã nói, thì hắn sẽ cùng với Lạc Ảnh tổ chức một hôn lễ long trọng. Chỉ có điều khi chuyện này còn chưa làm được, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn trong lòng mà thôi. Khi còn chưa tìm được Lạc Ảnh thì trong lòng Diệp Mặc còn cảm thấy có chút tiếc nuối và ân hận. Ninh Khinh Tuyết thì đương nhiên biết trong lòng Diệp Mặc nghĩ gì. Cô chỉ ôm Diệp Mặc mà ngủ cả đêm. Mặc dù hai người không làm thêm bất cứ chuyện gì, nhưng đối với Ninh Khinh Tuyết như vậy cũng đã đủ rồi. Chỉ cần được ở bên cạnh Diệp Mặc thì cô đã mãn nguyện lắm rồi. Nếu như lần này không phải lâu ngày chưa được gặp ba mẹ, cộng thêm việc của công ty phi dụ gặp chút vấn đề, thì Ninh Khinh Tuyết thật lòng không muốn rời xa Diệp Mặc chút nào. Cho nên mặc dù Ninh Khinh Tuyết đi rồi, nhưng trong nội tâm của cô vẫn còn một câu chưa nói ra, đợi sau khi cô trở về sẽ nói cho Diệp Mặc biết. Ninh Khinh Tuyết quay về Du Châu, nhưng Diệp Mặc biết muốn thực hiện được ước mơ của Ninh Khinh Tuyết thì nhất định phải không ngừng nâng cao thực lực của bản thân. Mặc dù với thực lực bây giờ của hắn thì có vẻ như không e ngại bất cứ thứ gì, bất cứ kẻ nào nữa rồi. Nhưng nếu là cả một quốc gia, thậm chí cả một đội quân thì hắn cũng không thể chống đỡ được lâu. Chỉ có thể không ngừng nâng cao võ công của bản thân mới là việc làm đúng đắn. Huống hồ bây giờ hắn cũng chưa phải là người vô địch trong ngoại ẩn môn, chứ đừng nói là nội ẩn môn. Đừng nói đến ai xa xôi, ngay cả hòa thượng ngộ đạo kia chắc cũng có tu vi không chênh lệch với hắn. Cũng không có người nào biết rằng cao thủ trong ẩn môn còn có bao nhiêu người như ngộ đạo nữa. Ngẫm lại thì Diệp Mặc thấy hắn bây giờ cũng không còn là người cô đơn, có người thân, có vợ, bạn bè rất đông. Nếu như đấu với cả một quốc gia, thì người nhận phần thua thiệt đương nhiên là hắn. Cho dù hắn có chạy trốn được thì những người bên cạnh hắn cũng tuyệt đối không còn đường sống. Mặc dù là chưa từng bước qua cửa của ẩn môn, nhưng Diệp Mặc biết những người trong đó chắc hẳn là lợi hại hơn hắn, không chừng còn lợi hại gấp nhiều lần. Nhưng cho dù có là vậy thì hắn vẫn cứ muốn đi. Để nâng cao khả năng của mình, hắn nhất định phải đến ẩn môn tìm kiếm linh thảo và dược liệu. Lý do thứ hai là muốn tìm Thái Ất Môn để mà trả thù. Thái Ất Môn này đã suýt giết chết Ninh Khinh Tuyết. Với tính cách thù dai của Diệp Mặc thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mối thù như thế này. Cho nên, vì không muốn để cho Ninh Khinh Tuyết lo lắng, Diệp Mặc không hề nói cho cô biết việc hắn chuẩn bị đi nội ẩn môn một chuyến. Nhưng chuyện như thế này không nhất thiết phải nói cho cô biết. Nói càng nhiều thì chỉ càng gây thêm lo lắng mà thôi. Trước khi đi ẩn môn, Diệp Mặc còn muốn đến núi Thanh Tiễu ở Tứ Xuyên để xem xét một chút. Dù sao nơi đây cũng là nơi mà Trương Chí Hối mất tích. Trương Chí Hối cũng coi như là người đã giúp đỡ cho hắn. Vì lý do này mà hắn nhất định phải đi một chuyến. Còn chuyện có liên quan đến việc Hồng Vũ Đường lấy ít bồi thường, Diệp Mặc chỉ coi đó là chuyện không đáng mà thôi. Bây giờ chuyện của công ty, ngoài Úc Diệu Đồng và Ninh Khinh Tuyết, còn có mấy người Tàng Gia Nghiêm giúp đỡ. Chuyện của Lưu Xà còn có Hư Nguyệt Hoa cùng Dương Cửu, Quách Khởi, Lô Lâm, Phương Nam xử lý. Diệp Mặc bây giờ cũng không cần thiết phải nhúng tay vào. Hắn ở trong phòng luyện pháp khí một ngày. Hắn muốn trước khi đi đưa cho những người quan trọng hắn bên cạnh mỗi người một món pháp khí. Mặc dù công ty dược phẩm Lạc Nguyệt bây giờ rất nổi tiếng rồi, nhưng một khi đã có sự cố ở việc Viễn Bắc thì có thể sẽ có thêm những vụ việc tương tự nữa, cho nên cẩn thận một chút thì cũng không thừa. Một ngày trôi qua trong chớp mắt, Diệp Mặc thu lại đống pháp khí mình đã luyện xong, thở dài. Do tu vi vẫn còn quá thấp, lúc đầu hắn luyện chí pháp khí, 1-2 tháng liền không sao, bây giờ mới luyện có một ngày đã cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù chuyện này liên quan đến khuyết thiếu linh khí, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do tu vi của hắn quá thấp thôi. Diệp Mặc vừa mới thu gom đống pháp khí xong thì lập tức có phát hiện có người đang tiến vào. Diệp Mặc dùng mình, ai lại vào phòng của mình vậy? Hơn nữa hắn mới chỉ vừa phát hiện ra thôi. Lưu Xà từ khi nào lại có cao thủ như vậy rồi? Ai? Diệp Mặc quay người lại nhìn vào chiếc bóng in trên vách mà cất tiếng hỏi. Bóng người bên cửa sổ dường như cũng rất ngạc nhiên khi thấy Diệp Mặc có thể phát hiện ra gã, dùng một giọng tiếng Hoa rất chuẩn mà nói. À, không ngờ anh lại biết tôi đến. Đừng có phí lời, nói xem anh là ai, không thì anh sẽ không còn cơ hội để nói nữa đâu. Diệp Mặc lạnh lùng nói, cho dù người này có nói ra thân phận của mình thì Diệp Mặc cũng không tha cho gã được. Đây là phòng của Khinh Tuyết, may mà hôm nay mình ở đây. Nếu như không có mình, chỉ có một mình Khinh Tuyết thì ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên Diệp Mặc tuyệt đối không thể buông tha cho kẻ nửa đêm nửa hôm lén la lén lút bước vào đây như vậy. Sở dĩ hỏi thế là vì Diệp Mặc còn muốn xem gã có đồng bọn hay không. Bởi Diệp Mặc chỉ nhận ra khi gã này đã bước hẳn vào phòng, cho nên Diệp Mặc càng thận trọng hơn. Một khi đã có người có thể tiến đến mình gần như vậy, hơn nữa còn là người nước ngoài da trắng, dáng người hơi nhỏ thó, mặc dù hắn có thần thức nhưng không thể sử dụng 24/24 được. Hơn nữa cho dù là không dùng đến thần thức, bình thường có người tiếp cận hắn vẫn cảm nhận được. Thế nhưng hắn lại không hề có cảm giác gì với người này. Chuyện này mới là chuyện khiến Diệp Mặc phải đề cao cảnh giác. Quả nhiên, Diệp Mặc vừa dứt lời thì một người đàn ông từ cửa sổ bước vào, khôi ngô hơn nhiều so với người lúc nãy. Đây là một người da đen. Diệp Mặc dùng thần thức quét qua một lượt, ngoài hai người này ra mà không ngờ bên ngoài vẫn còn một người nữa. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt nhưng cũng không muốn vạch trần kẻ đứng bên ngoài. Không có cơ hội sao? Người đàn ông đến trước buột miệng nói rồi lập tức cười ha hả. Dường như gã cảm thấy câu nói của Diệp Mặc rất buồn cười, rồi gã liền mỉa mai. Anh lại dám đứng trước mặt chúng tôi, nói là chúng tôi không có cơ hội sao? Anh có biết chúng tôi chỉ cần giơ tay là có thể bóp chết anh như con kiến rồi không? Tuy rằng nói chưa đúng lắm nhưng phát âm rõ ràng, đương nhiên gã không coi Diệp Mặc ra gì, cũng không để ý đến chuyện này, hay nói cách khác Diệp Mặc không đáng để hắn chú ý tới. Một gã đàn ông khác đứng không hề nhúc nhích cũng không nói câu gì, trong mắt gã dường như không có sự tồn tại của Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy cả ba gã này đều là người nước ngoài, hai gã da trắng, một gã da đen. Ngoài gã đầu tiên ra thì hai gã còn lại đều rất đô con, không hiểu sao bọn chúng lại có thể nói được tiếng Hoa. Trong lòng hắn thầm hoài nghi, không hiểu là mình có thù hằn với đám người nước ngoài này từ khi nào vậy, bọn chúng tại sao lại muốn tìm đến Ninh Khinh Tuyết. Trên người của ba gã này có cái mùi gì đó rất lạ, không giống với những người luyện cổ võ, càng không giống với những người có chân khí, có một cái gì đó rất mờ mịt, hơn nữa còn không giống với những người tu luyện bình thường khác, cho nên Diệp Mặc nhất thời không thể phán đoán được tu vi của bọn chúng. Nói thật thì Diệp Mặc chưa từng gặp loại người có sức mạnh kiểu như thế này, không biết tu vi của bọn chúng rốt cuộc thế nào. Đối với những lời nói coi thường khinh giả như vậy, Diệp Mặc không hề để ý, thậm chí còn không hề dao động, lạnh lùng nói, tôi không quen các anh đến đây làm gì? Chỉ có thể trách anh không may thôi. Ai bảo anh nấp trong phòng của cô Ninh làm gì? Ồ, anh là người đàn ông của cô ta sao? Cô Ninh quả thật rất xinh đẹp, nhưng anh cũng không cần quá lo lắng. Chúng tôi đến để mời cô Ninh đến tổng hành dinh của chúng tôi một chuyến, không hề có ác ý. Chỉ có điều anh đã biết chuyện này rồi nên mọi chuyện lại trở nên rắc rối rồi đây. Nhưng mà nếu anh có thể nói cho chúng tôi biết là cô Ninh đã đi đâu thì chúng tôi có thể tha cho anh một mạng. Người đàn ông đầu tiên nói năng nhẹ nhàng, nghe anh ta nói đến tìm Ninh Kinh Tuyết. Nhưng dường như nếu anh ta không tìm thấy Ninh Kinh Tuyết thì cũng không sao. Có vẻ như đối với anh ta thì đó chỉ là vấn đề thời gian. Ánh mắt của Diệp Mặc vô cùng sắc lạnh. Ninh Kinh Tuyết chắc chắn là không quen biết gì với đám người này. Bọn chúng đến tìm Ninh Kinh Tuyết để làm gì? Diệp Mặc đột nhiên nhớ tới Eden liền thuận miệng hỏi. Các anh là nghe Eden nói sao? Hỏi xong câu này không đợi bọn chúng trả lời, Diệp Mặc đã hoàn toàn hiểu ra. Eden nói lại chuyện của Ninh Kinh Tuyết, sau đó Hải quân Mỹ lập tức muốn tìm cô về để cung cấp thông tin tình báo. Vì chuyện này vô cùng cơ mật cho nên Hải quân Mỹ mới lấn lút muốn vụng trộm bắt Ninh Kinh Tuyết đi, không muốn cho quân đội Hoa Hạ biết. Làm người thật sự là không nên quá tốt, Diệp Mặc lúc này đang rất muốn giết người. Nếu như lúc đầu giết luôn Eden thì bây giờ sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc hắn và Ninh Kinh Tuyết gặp lại nhau vui mừng không xiết, cho nên không hề muốn giết chóc gì cả, không ngờ lại tha cho Eden, ngay cả tên hải tặc cũng không giết. Mặc dù Diệp Mặc biết rằng chuyện này không liên quan đến Eden, nhưng trong tu chân giới thì chỉ có người chết mới câm lặng thôi. Gã người nước ngoài rất thức thời, trên người Diệp Mặc lộ ra sát khí, không ngờ gã cũng có thể cảm nhận được, gã cười nhạt. Có vẻ như cô Ninh đã kể mọi chuyện cho anh biết rồi. Chắc là anh cũng hiểu chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Nếu như anh đồng ý đi với chúng tôi một chuyến, chúng tôi có thể tha mạng cho anh. Diệp Mặc cười nhạt. Tao rất muốn để cho chúng mày cút đi, nhưng bây giờ đến cả cơ hội để cút, chúng mày cũng không có nữa rồi. Diệp Mặc vừa dứt lời thì liền phóng ra hai con dao về phía bọn chúng, đồng thời tung ra hai quả cầu lửa. Đúng là không thể khách sáo với mấy tên này được rồi. Hù một tiếng, tên đầu tiên nhanh như cắt, không ngờ lại có thể tránh được chiêu thức tấn công của Diệp Mặc, nhưng hai con dao của Diệp Mặc cũng sượt qua tay áo của gã, còn quả cầu lửa thì thiêu đốt cánh tay áo của gã thành tro bụi, nhưng gã lại hoàn toàn không hề hấn gì. Còn một gã nữa thì hoàn toàn tránh được dao và quả cầu lửa của Diệp Mặc, đồng thời ra đòn điểm huyệt với tốc độ vô cùng nhanh. Diệp Mặc lần đầu tiên được chứng kiến một tốc độ kinh hoàng như vậy, không ngờ hai gã này không hề kém so với những người tu luyện cổ võ ở đây. Lôi hệ công kích là một chiêu thức mạnh nhất trong tu chân giới, nhất định là phải là người có căn cơ cực tốt mới có thể chi triển ra được chiêu thức này. Diệp Mặc không ngờ đây cũng có người sử dụng lôi hệ để công kích. Hắn hơi thất thần, chẳng lẽ những kẻ hắn gặp lại chính là lôi linh tu chân giả hay sao? Nhưng nếu là lôi linh tu chân giả hơn nữa còn tu luyện được lôi kích thuật thì chắc chắn là Diệp Mặc không có đường thoát thân rồi. Tuy nhiên rất nhanh sau đó Diệp Mặc phát hiện ra một điều, cái đoàn lôi kích như điểm huyệt kia là có thể dễ dàng né tránh, không cần phải quá sức. Đòn lôi kích đánh trúng sàn nhà khiến sàn nhà cháy khét tạo thành một cái hố lớn. Đây không phải lôi kích sao? Diệp Mặc lập tức là nghĩ đến sao lôi kích lại tệ hại đến thế. Cho dù là linh lôi tu chân giả kém cỏi nhất thì cũng phải lợi hại hơn đòn lôi kích này rất nhiều. Hắn là phong hỏa song hệ dị năng giả. Hơn nữa bọn chúng đều đã luyện đến cấp thứ tư. Chúng ta phải lập tức rút lui tìm cứu trợ thôi. Gã đứng ngoài cửa không tiến vào, dùng tiếng Anh mà nói với hai tên đồng bọn. Diệp Mặc dần tỉnh táo lại rồi phát hiện hai tên trong phòng đã rút ra ngoài từ bao giờ. Không cần biết có phải là lôi linh căn tu sĩ hay không, nhưng một khi đã đến thì Diệp Mặc không muốn để chúng đi. Đòn lôi kích vừa rồi còn chưa thể làm gì được hắn, nếu để bọn chúng đi thì sau này chắc chắn sẽ là một mối họa. Một khi để bọn chúng tu luyện đến lôi pháp hệ rồi thì mình sẽ không còn là đối thủ của chúng nữa. Gã đàn ông đầu tiên dáng người nhỏ bé dường như là gã dựa vào sự nhanh nhẹn để làm chủ, hơn nữa còn rất hiểu tiếng Hoa. Lúc bọn chúng rút lui, Diệp Mặc đã phóng ra ba con dao. Gã đàn ông đến đầu tiên đã bị Diệp Mặc chém đứt một tay. Ngay sau đó Diệp Mặc liền phóng đao gió ra. Gã này còn chưa kịp thở thì đã bị chặt thành mấy khúc, ngã sóng xoài trên mặt đất. Gã sử dụng lôi hệ pháp thuật có thân thủ rất nhanh. Sau khi gã thấy Diệp Mặc giết chết đồng bọn của mình, lập tức tung hai đòn lôi kích về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm thấy đòn thế lần này của gã yếu hơn một chút so với lần đầu tiên, cho nên không thèm né tránh mà tung thẳng quả cầu lửa về phía gã. Quả cầu lửa hướng thẳng vào lưng gã. Theo như Diệp Mặc nghĩ thì tên này chắc chắn là chỉ có thể tránh được nhiều lắm là một đao gió và một quả cầu lửa của mình thôi. Đến quả cầu lửa này nếu y có thể tránh được nữa thì đao gió sẽ đốn cụt hai chân. Nhưng Diệp Mặc không ngờ rằng lôi hệ tu chân giả lợi hại nhất trong mắt hắn lại không tránh được quả cầu lửa đầu tiên của mình, vì quả cầu lửa đốt thành một đống tro bụi, không thể cứu vãn được. Diệp Mặc ngây người ra, chẳng lẽ lại dễ dàng đến vậy? Giống như là hắn đã sử dụng một loại sức mạnh cực lớn, muốn nhấc lên một thứ tưởng chừng như rất nặng, kết quả lại phát hiện đó chỉ là một thứ rỗng tuếch nhẹ hều. Lôi hệ tu chân giả mà lại yếu đến vậy sao? Diệp Mặc lắc đầu, không muốn nhắc tới mối nghi vấn này nữa. Vẫn còn có một con cá lọt lưới. Diệp Mặc tìm kiếm tên nó một lần nữa thì phát hiện gã đã chạy mất tăm. Trong phạm vi thần thức hắn không phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Không ngờ lại để cho một tên chạy thoát. Định để Hư Nguyệt Hoa đi tần tra Lưu Xà một vòng, nhưng suy nghĩ một chút rồi lại thôi. Lưu Xà bốn phía là núi, lại còn có một cung sông vắt qua ở bên dưới. Muốn vây bắt một người có thân thủ không tệ gần như là điều không thể. Trừ phi nơi này biến thành một tòa thành trì. Thành trì? Diệp Mặc đột nhiên nghĩ ra, có lẽ đã đến lúc phải xây dựng một thành trì rồi. Diệp Mặc đi tới trước mặt cái gã mà gã cho là lôi hệ tu chân giả mà cảm nhận, phát hiện gã này chưa từng tu luyện qua lôi hệ tu chân, trên người cũng không có bất cứ thứ gì liên quan đến tu chân tu tay cả. Hơn nữa lúc y tung đoàn lôi kích hình như cũng không cảm giác có linh khí dao động, chẳng lẽ gã này không phải là tu chân giả hay sao? Mà nếu không phải tu chân giả thì làm sao tung được lôi kích đây? Dị năng? Diệp Mặc đột nhiên nghĩ tới một từ, nếu như không phải tu chân giả thì gã có thể dùng được lôi kích chỉ có một cách duy nhất, đó là hắn có khả năng phóng điện bẩm sinh. Nếu như là vậy thì có thể dễ dàng giải thích. Diệp Mặc là tu chân giả, hắn tin rằng có những người có năng lực khác thường, nhưng mà năng lực dị thường này đối với hắn mà nói thực sự chẳng đáng kể gì cả. Nếu chẳng may mà hắn có bị đánh trúng thì cũng chẳng tổn hại gì. Không ngờ nước Mỹ lại phái mấy tên dị nhân này đến để bắt Ninh Kinh Tuyết. Xem ra bọn họ đã bị nước này chú ý rồi. Thế nhưng mấy tên dị nhân này đúng là đã quá đề cao bản thân mình. Diệp Mặc thiêu hủy hai cái xác rồi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Ninh Kinh Tuyết. Phải nói cho Ninh Kinh Tuyết biết là có người tìm đến thì Diệp Mặc hắn mới yên lòng. Ninh Kinh Tuyết đã sắp tiến vào luyện khí cảnh tầng 2, trong tay còn nhiều hỏa cầu phù như vậy thì đối phó với mấy tên dị năng có lẽ không thành vấn đề. Hơn nữa còn có Lạc Phi ở đó. Lạc Phi đã là tu vi huyền cấp, đối phó với người dị năng lôi điện kia thì càng không thành vấn đề. Tối hôm đó Diệp Mặc lượn lờ quanh Lưu Xà mấy tiếng đồng hồ cũng không tìm thấy tên dị năng chạy trốn kia. Ngày hôm sau vào buổi sáng sớm, Diệp Mặc đã gọi tất cả tầng lớp quản lý ở Lưu Xà đến. Trước khi rời khỏi Lưu Xà, hắn cần mở một hội nghị. Hương Nguyệt Hoa đưa ra ý tưởng mới đầu xây dựng Lưu Xà, không nói đến việc là xây dựng tường thành. Dù sao thì với xã hội bây giờ xây dựng tường thành là một chuyện đáng cười. Không có tường thành, cũng không có quân đội, thành lập chế độ của chính mình ở Lưu Xà chỉ có thể nói vậy thôi. Việc đầu tiên mà Hương Nguyệt Hoa quan tâm bây giờ chính là thành lập một đội phòng vệ ở cả bốn phía của Lưu Xà, phân biệt vấn đề quản lý về an toàn và trị an. Hơn nữa thành lập một hệ thống pháp luật đơn giản, chỉ là tham khảo một chút về hệ thống pháp luật của Hoa Hạ. Từ hai điểm này cho thấy Diệp Mặc không hề nhìn lầm Hương Nguyệt Hoa. Sau khi phát hết pháp khí phòng ngự tự chế của mình, Diệp Mặc mới hỏi, có ai biết về người dị năng không? Người dị năng? Bởi vì người biết Diệp Mặc là người tu chân là rất ít, một vài người biết Diệp Mặc rất lợi hại ra thì phần lớn đều chỉ biết Diệp Mặc có thể chế dược. Bây giờ Diệp Mặc hỏi vấn đề cổ quái này, chẳng lẽ hắn là người dị năng hay sao? Hương Nguyệt Hoa thì biết Diệp Mặc là người tu luyện cổ võ, tuyệt đối không phải dị năng dị dạng gì. Hỏa cầu thuật của Diệp Mặc cô đã nhìn qua, người dị năng tuyệt đối không thể có quả cầu thuật lợi hại như vậy. Hơn nữa người dị năng cũng sẽ không luyện chế ra loại đan dược bồi khí đan này. Chỉ là Diệp Mặc đã hỏi như vậy thì nhất định phải có nguyên nhân của hắn. Tôi có biết một chút. Hương Nguyệt Hoa thấy không ai nói gì liền chủ động mở miệng. Không đợi Diệp Mặc hỏi lại, cô đã nói thẳng. Có rất nhiều loại người dị năng, không có số liệu thống kê cụ thể, nhưng là một bộ phận có năng lực công kích thực sự hoặc là có chỗ đáng để trọng dụng. Tuy nhiên đó cũng chỉ là một trong vài chục loại thôi. Ví dụ như người dị năng hệ hỏa thì có thể sử dụng lửa để công kích, nhưng mà nếu không đạt đến một cấp bậc nhất định thì ngọn lửa này là rất ít làm tổn thương cơ thể, chỉ có thể dùng để nấu ăn. Hương Nguyệt Hoa sở dĩ lấy ví dụ này cũng là bởi vì cô đã nhìn thấy Diệp Mặc sử dụng hỏa cầu. Thấy Diệp Mặc chú ý, cô lại nói, thế nhưng một khi năng lực của dị năng hoàn toàn bị kích phát hoặc là thông qua một biện pháp nào đó để kích phát ra thì loại dị năng này là tương đối lợi hại. Cụ thể mà nói thì Hiệp hội Dị năng Quốc tế phân người dị năng thành mười mấy cấp bậc. Lấy người dị năng hệ tán hỏa mà nói, bước đầu khống chế ngọn lửa trong tay thì được gọi là dị năng cấp 1 và cũng gọi là sơ cấp. Cấp cao nhất là cấp 10, đạt đến từ cấp 8 trở lên thì chính là dị năng cấp cao. Nghe nói người dị năng ở hệ phong đạt đến cấp 8 trở lên có thể cưỡi gió mà bay được một đoạn, tuy nhiên đây chỉ là số liệu trên mặt lý thuyết. Đến cấp 8 rồi mới có thể cưỡi gió bay, Diệp Mặc nhẹ nhàng thở hắt ra. Hắn khẳng định cấp 8 này chắc là rất khó đạt tới, cho dù có đạt tới thì cũng chỉ tương đương với ngự phong thuật của mình thôi. Kỳ thật là mỗi người đều có dị năng, chỉ là trong tình huống và chủng loại không giống nhau. Chúng ta thường thấy có người tự nhiên bốc lửa, người này rất có thể là dị năng hệ hỏa, chỉ là họ không biết khống chế năng lực của mình mà thôi. Nếu có thể có tố chất, thân thể và thiên phú nhất định thì mới làm được. Có thể nói những loại người dị năng này trên thế giới tồn tại là rất ít, mỗi người đều là tài sản quý báu của quốc gia, Hư Nguyệt Hoa giải thích. Đúng vậy, mặc dù tôi không hiểu về người dị năng cho lắm nhưng cũng nghe nói qua, mỗi quốc gia có lẽ đều có một cơ quan dị năng như vậy, nhưng người dị năng này phần lớn đều phục vụ cho quốc gia của bọn họ, Tàng Gia Nghiêm lúc này mới chen lời. Diệp Mặc lúc này mới biết giá trị của mấy người tối qua lớn đến cỡ nào, hóa ra những người này đều là tinh anh của quốc gia, xem ra những người như vậy tồn tại là không nhiều, chỉ là không biết ba người tối qua đến đây là cấp bậc gì, xem ra nước Mỹ rất coi trọng tổ chức kia của người Nhật, thậm chí phái cả nhân viên trọng yếu như vậy tới, chứ có điều không biết bọn họ có tiếp tục phái người tới nữa hay không. Sau khi mọi người tản đi, trong lòng Diệp Mặc thầm than, chỉ là một người dị năng mà bên nước ngoài coi trọng như vậy, không nói đến Hoa Hạ có bao nhiêu người dị năng, nhưng những võ giả địa cấp ở Hoa Hạ tuyệt đối sẽ không kém gì mấy người dị năng tối qua. Nhưng bất kể là hệ thống tình báo hay là đơn binh thì Hoa Hạ đều không sánh bằng người ta, chỉ là thuộc dạng tôm tép nhãi nhép mà thôi. Không có lý do gì khác, chỉ là không đoàn kết. Diệp Mặc đã xem qua lịch sử Hoa Hạ thì phần lớn các cuộc chiến tranh của Hoa Hạ đều thua trong tay chính những người của mình hoặc là thua trong tay bọn Hán Gian. Bọn họ đều vì lợi ích của mình không phục lẫn nhau, đến lúc đánh nhau thực sự cho rằng đấu không lại thì thà tốt cho bọn Man Di chứ không muốn tốt cho đối thủ của mình. Cho dù là khoa học kỹ thuật thì Hoa Hạ cũng vĩnh viễn không bằng người ta, chỉ được cái học lén học trộm là nhanh. Nhưng không phải là người ta không có nhân tài, mà là không có khống chế tốt để giữ chân nhân tài. Nhân tài đều bị người khác mời chào lôi đi mất. Diệp Mặc lắc đầu không muốn nghĩ tới việc này nữa, việc này cũng chả liên quan gì tới hắn. Hắn cũng chẳng phải là người Hoa Hạ, chỉ là có chút cảm xúc mà thôi. Tuy nhiên trong lòng hắn đã âm thầm quyết định nếu hắn thực sự không có biện pháp gì để tu luyện đến trình độ cao hơn nữa, thì hắn nhất định sẽ không cho phép có một ngày hắn thành lập thành phố của chính mình hoặc là thành lập địa bàn của mình. Bỏ qua chuyện này, Diệp Mặc liền giao Ngân Tử lại cho Úc Diệu Đồng. Hắn càng sớm hoàn thành công việc của mình, sau đó quay về an tâm tu luyện và tìm tung tích của Lạc Ảnh mới là tốt nhất. Cửu Nguyệt Quan ở Tứ Xuyên, đây là lần thứ hai Diệp Mặc tới đây. Lần đầu tiên hắn đến là lúc đi tìm Lạc Ảnh, nhưng vì thời gian khẩn cấp, hắn không kịp tìm kiếm tỉ mỉ những người ở đây liền rời đi. Lần này hắn đến núi Thanh Tiễu ở Tứ Xuyên, liền cố ý đến Cửu Nguyệt Quan nhìn một chuyến. Diệp Mặc đã từng nói hắn nhất định phải săn bằng cái nơi độc ác này. Cửu Nguyệt Quan này không phải chỉ một lần khiêu khích hắn, chỉ là vì hắn luôn bận rộn cho nên không có thời gian tới đây. Nhưng lần này hắn đến núi Thanh Tiễu nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội. Cửu Nguyệt Quan nằm ở trên phía bắc của núi Thanh Tiễu, nghiêm chỉnh mà nói thì Cửu Nguyệt Quan cũng thuộc về phạm vi núi Thanh Tiễu. Diệp Mặc còn nhớ rõ lần trước lúc tới nơi này là hơn nửa năm trước, tuy rằng hắn không cẩn thận tiến vào Cửu Nguyệt Quan xem xét, nhưng đại khái tình hình của Cửu Nguyệt Quan khá là hiểm trở. Hơn nữa nhìn cũng rất có phong cách cổ xưa, thậm chí có thể nói là một nơi cổ tịch. Nhưng hôm nay Diệp Mặc đến nơi này, nhìn thấy Cửu Nguyệt Quan thì gần như không thể tin được đây là Cửu Nguyệt Quan. Lúc trước Cửu Nguyệt Quan địa thế hiểm yếu cổ xưa thì nay đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một đống gạch vụn, chứng tỏ nơi này đã từng được xây dựng. Bây giờ đập vào mắt chỉ là một vài bức tường vỡ vụn bị đốt cháy đen xì nằm rải rác ở bốn phía. Diệp Mặc ồ lên một tiếng, chẳng lẽ có người giống như mình vì Cửu Nguyệt Quan mạo phạm gã cho nên gã mới tới hủy diệt Cửu Nguyệt Quan. Diệp Mặc hạ xuống đứng ở trên đống gạch vụn của Cửu Nguyệt Quan, thần thức ra quét qua chung quanh. Hắn rất nhanh thấy một trưởng ấn và dấu tích của một số người. Nơi này quả nhiên là đã từng có đánh nhau, xem ra mình đoán không sai. Việc Cửu Nguyệt Quan bị diệt, Diệp Mặc cũng không quan tâm cho lắm. Mấy người của Cửu Nguyệt Quan chết trong tay hắn ngoại trừ Nhiếp Song Song còn có tên đại sư huynh bị chém đứt hai chân ra. Nhiếp Khôn cùng với Nhiếp Hồng Y đều đã bị hắn giết. Nhìn thấy Cửu Nguyệt Quan nát vụn thế này, Diệp Mặc liền nghĩ đến Nhiếp Song Song. Lúc nước ở sông Yến Thủy, tại Yến Kinh, hắn đã cho cô ta một viên liên sinh đan, không biết sau đó thì Nhiếp Song Song thế nào. Mặc dù Diệp Mặc biết là Nhiếp Song Song chưa từng tu luyện qua công pháp của Cửu Nguyệt Quan, hơn nữa cô giết người cũng là vì nuôi dưỡng con vật tên là Loạn Loạn kia, nhưng Diệp Mặc vẫn không có nhiều ấn tượng tốt đối với cô. Lần trước nếu như không phải vì Nhiếp Song Song liều chết báo tin cho hắn, thì chưa biết chừng là hắn còn không ra tay cứu giúp cơ mà. Vừa định rời đi thì thần thức của Diệp Mặc bỗng nhiên quét đến tầng hầm. Tuy rằng cửa vào đã bị chặn lại nhưng thần thức của hắn vẫn có thể quét qua. Cửa chính của tầng hầm này không dày, không thể ngăn cản thần thức của hắn. Cửa vào tầng hầm bố trí vô cùng bí mật. Nếu như hắn không có thần thức thì nhất định là không thể phát hiện ra. Trong tầng hầm có một thi thể đã lạnh ngắt, trang phục đỏ thẫm ở ngoài thì cho thấy chủ nhân của thi thể này là phụ nữ, hơn nữa tuổi không nhỏ, chí ít cũng phải 50-60 tuổi rồi. Diệp Mặc nhớ tới Nhiếp Hồng Y. Lúc đầu Nhiếp Hồng Y bị Diệp Mặc đánh chết cũng mặc một bộ quần áo màu đỏ. Mặc dù Nhiếp Hồng Y nói sư huynh của cô ta sẽ báo thù cho, nhưng cô ta không ngờ được Nhiếp sư huynh của cô cũng bị Diệp Mặc chặt cụt hai chân, cuối cùng phải mượn sông Yến Thủy để chạy thoát. Hồng Y nữ tử ở dưới tầng hầm này có thể là sư phụ của Nhiếp Hồng Y, tuy nhiên trên miệng của người phụ nữ này còn có một vết máu khô, xem ra trước khi chết đã đánh một trận với kẻ khác. Bên cạnh Hồng Y nữ tử này còn có một cái túi vải, trong túi vải chỉ có một miếng ngọc như ý và một quyển sách da dê cũ kỹ. Diệp Mặc đoán đây có thể là công pháp tu luyện của Cửu Nguyệt Quan. Tuy rằng hắn không có chút hứng thú gì với công pháp tu luyện của Cửu Nguyệt Quan, chứ đừng nói là loại công pháp rác rưởi này, cho nên hắn không nghĩ ngợi gì. Hơn nữa thạch thất u ám này vừa nhìn đã biết là một nơi kết tụ âm hồn. Diệp Mặc lắc đầu, vừa định đạp phi kiếm rời khỏi nơi này thì có ba bóng người dọc theo con đường hẹp quanh co hiểm trở đi tới, hơn nữa rõ ràng là đi về phía Cửu Nguyệt Quan. Nhiếp Song Song, tuy cách xa một chút Diệp Mặc vẫn có thể nhìn ra ngay người đi đầu tiên là Nhiếp Song Song. Xem ra lúc đầu hắn cho cô ta liên sinh đan đã cứu cô một mạng, chỉ là không biết cô ta còn quay lại đây để làm gì. Diệp Mặc không muốn nhìn thấy Nhiếp Song Song cho nên chọn một nơi bí mật ẩn ấp. Lúc thần thức của Diệp Mặc đảo qua ba người mới phát hiện ra Nhiếp Song Song đã giảm xuống dưới hoàng cấp. Lần trước lúc hắn gặp Nhiếp Song Song cô ta vẫn là hoàng cấp trung kỳ, không ngờ tu vi của cô ta không tăng ngược lại còn giảm xuống. Nếu còn giảm xuống như vậy có lẽ một thời gian nữa cô ta sẽ trở thành một người bình thường thôi. Hai người đàn ông theo sau Nhiếp Song Song thì đều vô cùng cường tráng, trên vai có vác một công cụ. Tuy nhiên hai người này chỉ là người thường, có lẽ là chưa từng tu luyện. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết Nhiếp Song Song chắc là muốn đào bới bà lão Hồng Y bên dưới tầng hầm. Chính là chỗ này, hai người đào bới chỗ này rồi hãy nói. Trong lúc Diệp Mặc đang suy nghĩ thì Nhiếp Song Song đã mang hai gã đàn ông chạy tới chỗ đổ nát và chỉ hai người kia mà nói. Hai gã đàn ông cường tráng đi đến nơi mà Nhiếp Song Song chỉ định, tuy nhiên không lập tức đào bới mà không chút cố kỵ đánh giá Nhiếp Song Song, trong mắt không hề giấu giếm, nói trắng ra chính là dục vọng. Mất đi loạn loạn thì Nhiếp Song Song tu vi cũng giảm. Mặc dù không còn cái sự mê hoặc kỳ quái kia nữa, nhưng vẻ đẹp của cô tuyệt đối là hơn nhiều so với những minh tinh màn ảnh. Hơn nữa bộ dáng mảnh mai yêu kiểu kia hấp dẫn người ta giống như Lâm Đại Ngọc vậy. Hơn nữa tuy cô mảnh mai nhưng lại có bộ ngực đầy đặn và cái mông vảnh rất đẹp, càng khiến cho người ta nảy sinh những ý nghĩ kỳ quái. Nếu đây là nơi có nhiều người thì cũng thôi, cho dù bọn họ có ý nghĩ đen tối đối với cô thì nhiều nhất cũng chỉ là nhìn trộm một chút thôi. Nhưng ở đây xung quanh không một bóng người, hơn nữa còn là địa phận của Cửu Nguyệt Quan vô cùng hiểm yếu. Cửu Nguyệt Quan vốn dĩ được xây dựng trên địa hình hiểm trở, hàng năm thì mây mù bao phủ, đừng nói là người, cho dù là chim chóc cũng rất ít đến một nơi cao như vậy. Có thể nói nếu ở đây xảy ra vấn đề gì thì nhất định là không thể có ai biết được. Nhiếp Song Song một thân một mình lại mang theo hai gã đàn ông cường tráng đến nơi hẻo lánh như thế này, thì cũng khó trách hai người kia dùng ánh mắt đắm đuối như cá chấm nhìn cá chuối để mà nhìn cô. Nhiếp Song Song dường như không thấy ánh mắt của hai người này mà thở gấp vài hơi, sau đó tiếp tục nói, canh đào nhanh lên, sư phụ tôi cũng chôn vàng của bà ở đây. Cái gì? Cô nói đây có vàng, cô muốn đào? Một tên đàn ông cường tráng trong đó kêu lên, giọng điệu vô cùng kích động. Người còn lại cũng nhìn Nhiếp Song Song. Đúng vậy, hai người đào nhanh lên đi, tôi sẽ không bạc đãi canh đâu. Nhiếp Song Song vẫn không chú ý tới vẻ mặt biến hóa của hai người, còn đang không ngừng thúc giục. Hai gã đàn ông này nhìn nhau sau đó không do dự bắt đầu cầm xẻng cuốc đào bới. Cái loại người cơ bắp này cũng không biết Nhiếp Song Song lấy từ đâu ra được. Nhiếp Song Song nhìn hai người vừa đào vừa đứng một bên chỉ điểm. Diệp Mặc trong lòng thầm than, hai người này bị Nhiếp Song Song mê hoặc, quả thực trí lực đã giảm xuống đến điểm không độ. Đây đúng là rõ ràng tự tìm con đường chết. Nhiếp Song Song cho dù đã giảm xuống đến dưới hoàng cấp, thế nhưng đối phó với hai người đàn ông chưa từng tu luyện này thì quả thực không hao tổn bất kỳ sức lực nào cũng có thể đánh bại. Người phụ nữ này vẫn giữ bản tính cũ, cho dù loạn loạn đi rồi cô vẫn không coi tính mạng của người khác ra gì. Cho dù là hai người này không gieo gió gặp bão, giữ khuôn phép mà nghe theo lời của Nhiếp Song Song, cũng không có ý gì với cô, thì Diệp Mặc tin tưởng sau khi đào xong đồ mà mình muốn tìm, Nhiếp Song Song cũng sẽ không bỏ qua cho hai người này. Diệp Mặc lắc đầu chuẩn bị rời đi, tiếp tục nơi này chỉ là đợi lát nữa xem Nhiếp Song Song giết người mà thôi. Đối với cái này Diệp Mặc không có chút hứng thú nào. Diệp Mặc vừa định rời khỏi thì lần nữa phát hiện trên con đường nhỏ rất xa trong núi xuất hiện một người đàn ông. Người đàn ông này cũng chỉ dùng hai cây gậy để chống đỡ. Cho dù là vậy thì tốc độ của gã vẫn rất nhanh, không hề dừng lại. Tên này đã gãy một chân mà còn nhanh như vậy. Diệp Mặc lập tức nhận ra người này là ai. Chính là Nhiếp Bất đã bị hắn chặt đứt hai chân ở Yến Kinh. Gã ta chính là đại sư huynh của Cửu Nguyệt Quan. Không nghĩ tới tên này cũng đi đến nơi đây, không cần nói cũng biết. Gã ta không phải là vì Nhiếp Song Song mà đến chính là vì cùng một nguyên nhân như Nhiếp Song Song. Nhiếp Song Song tu vi đã giảm xuống cho nên không phát hiện Nhiếp Bất đã tới, chỉ mải chỉ huy hai người đàn ông kia không ngừng đào bới. Mà Nhiếp Bất nhìn thấy Nhiếp Song Song đang đào bới, gã ta không ngờ lại dừng lại, giống như Diệp Mặc tìm một nơi ẩn nấp để quan sát Nhiếp Song Song. Nếu Nhiếp Song Song không ở trong này thì Diệp Mặc sẽ lập tức giết tên Nhiếp Bất này ngay, nhưng hắn lại không muốn nói chuyện với Nhiếp Song Song. Nhiếp Song Song kia hình như có ý với hắn, có lẽ loại cảm giác này có liên quan đến công pháp mà hắn tu luyện, trên người có một loại linh khí tự nhiên. Diệp Mặc không muốn giằng co không rõ ràng với loại phụ nữ như vậy. Hắn là tận sâu trong đáy lòng đều không thích người của Cửu Nguyệt Quan, cái loại phản cảm này rất khó mà nói rõ được. Thấy cửa vào rồi, một người đàn ông lập tức vui mừng kêu lên. Diệp Mặc phát hiện bọn họ quả nhiên đã đào bới ra cửa vào tầng hầm. Nhiếp Song Song lấy ra một chiếc đèn pin. Hai vị đại ca, chúng ta cùng nhau vào xem một chút đi. Cho dù không có lời nói của Nhiếp Song Song thì hai người đàn ông này cũng dọc theo chân cầu thang theo Nhiếp Song Song đi vào. Chỉ có điều Nhiếp Song Song vừa đi được vài bước liền ôi một tiếng. Sao lại thế này? Người đàn ông trai trắng quay đầu lại nhìn Nhiếp Song Song ngã trên cầu thang. Hai vị đại ca, hình như tôi chật chân rồi. Nhiếp Song Song có chút áy náy nói. Thật là. Một người đàn ông trai trắng lẩm bẩm một câu, nhìn đồng bạn của mình đã đi xa, liền lấy chiếc đèn pin của Nhiếp Song Song nói. Vậy cô ở đây chờ chúng tôi đi trước xem thử. Nói xong không đợi Nhiếp Song Song trả lời, gã đã xoay người rời đi. Nhiếp Song Song vội vàng kêu lên. Thứ đồ này ở bên trong một thạch thất, nhớ phải phá vỡ cửa đá mới lấy được. Tuy đã nghe thấy lời của Nhiếp Song Song nhưng hai người kia căn bản không có tâm trạng tiếp tục nói chuyện với cô mà chạy nhanh vào. Đợi hai người chạy đi, Nhiếp Song Song gần như không chút do dự đứng lên, rồi xoay người đi ra khỏi cửa động, đứng ở phía mặt trời. Thần thức của Diệp Mặc đã quét đến hai người đàn ông ở bên trong, đang không ngừng dùng rìu sắt để công kích cửa đá. Vốn dĩ cửa đá này cũng không phải rất dày, hai người liên tục oanh kích thì cửa đá dần bị nứt ra, cuối cùng bị đập nát. Đáng tiếc khi hai người còn chưa kịp nhìn thấy vàng bạc châu báu trong mắt họ, thì những âm hồn trong tầng hầm dơ bẩn xông ra. Hai người bị thứ dơ bẩn này vây lấy không thể kháng cự, rất nhanh liền ngã trên mặt đất, co quắp mấy cái rồi tắt thở. Thạch thất bị đánh nát nhưng âm khí ở dưới tầng hầm rất nhanh tràn ra ngoài thạch thất xông lên mặt đất. Chỉ có điều những thứ này bị ánh mặt trời chiếu xạ thì lập tức biến thành tro bụi, tan thành mây khói. Đây là Diệp Mặc có thần thức, chứ nếu không thì Diệp Mặc cũng không thể nhìn thấy những thứ này. Nhiếp Song Song đứng hướng về phía mặt trời, gần như không có bất kỳ âm hồn nào có thể tiếp cận cô. Những âm hồn ô uế đó tiêu tan rất nhanh, mới chỉ có nửa tiếng đồng hồ đã hoàn toàn tan biến. Nhiếp Song Song thở phào một hơi lại đi xuống tầng hầm. Chỉ có điều cô vừa định đi vào tầng hầm thì một giọng nói sang sảng vọng ra. Sư muội Song Song, thật là cuộc đời lắm nỗi tương phùng, không ngờ muội rốt cuộc cũng quay lại sư môn. Ha ha. Là anh, Nhiếp Bất. Sắc mặt của Nhiếp Song Song lập tức biến đổi. Gặp được Nhiếp Bất ở đây thì cô sẽ không hề có chút cơ hội nào, có thể nói là chỉ có thể chờ chết thôi. Tại sao anh lại ở đây? Nhiếp Song Song sắc mặt biến hóa rất nhanh khôi phục lại. Cô biết nếu tiếp tục dung túng thì chỉ có thể khiến mình chết nhanh hơn mà thôi. Nếu nghĩ đại sư huynh này sẽ tha cho cô một mạng thì tuyệt đối là điều không thực tế. Nhiếp Bất giữ tận cười một tiếng. Tại sao tôi lại ở chỗ này? Tôi đã theo dõi cô rất lâu mới đợi được cô quay lại đây. Cô nói xem tại sao tôi lại ở đây. Cô biết tôi đã vất vả như thế nào không? Tôi mỗi ngày đều nhìn thấy cô nhưng lại không thể làm gì được cô. May mà hôm nay tôi rốt cuộc cũng đợi được lúc cô quay lại đây lấy đồ. Tôi biết bà lão đó sẽ nói cho cô biết nơi giấu đồ, quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi. Chỉ là không ngờ ở đây còn có một tầng hầm nữa. Anh vẫn luôn theo dõi tôi. Sắc mặt Nhiếp Song Song trắng bệch ra, thời gian gần đây cô đã vô cùng cẩn thận, không ngờ vẫn nằm trong tầm quan sát của đại sư huynh. Vì người khác theo dõi lâu như vậy, vậy mà cô hoàn toàn không biết một chút gì. Nhiếp Bất cười lạnh, sải bước tiến lại gần hơn, miệng không ngừng nói, đồ đê tiện, tôi là đại sư huynh của cô đã không hầu hạ tôi, lại còn cấu kết với tên Diệp Mặc kia ở sông Yến Thủy chặt đứt chân của tôi. Hôm nay tôi mà không giết cô, thì sau này cô sẽ là đại sư tỷ của tôi. Cái gì? Tôi lúc nào... Lời nói của Nhiếp Song Song nói được một nửa thì dừng lại, cô đã nhìn thấy hai chân của Nhiếp Bất, trong lòng liền hiểu ra, hóa ra Nhiếp Bất là bị Diệp Mặc chém đứt hai chân. Nói như vậy, ngày đó bóng dáng mình nhìn thấy trước khi chết chính là Diệp Mặc ư? Không, chính là nói hôm đó Diệp Mặc đã cứu mạng cô. Nghĩ đến đây, khuôn mặt trắng bệch của Nhiếp Song Song chợt đỏ ửng. Nếu bóng dáng hôm đó là Diệp Mặc thì chứng tỏ hắn đã biết được tâm tư của cô. Tuy nhiên cô lập tức trở nên buồn sầu và thương cảm. Trong trường hợp đó Diệp Mặc cứu cô nhưng cũng không hề tiếp tục để ý đến cô, chỉ là để cô tự sinh tự diệt mà thôi. Chẳng may cô gặp phải người xấu hoặc là Nhiếp Bất đột nhiên quay trở lại, cô cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Cô thở dài một tiếng, bất kể thế nào, hắn cũng đã không nỡ nhìn thấy mình chết mà ra tay giúp đỡ một lần, chỉ cần như vậy cô cũng hài lòng rồi. Diệp Mặc có thể chặt đứt hai chân của Nhiếp Bất, hơn nữa khi Nhiếp Bất nhắc đến Diệp Mặc, trong mắt dường như có sự kiêng kỵ, bởi vậy mà có thể thấy Diệp Mặc còn lợi hại hơn Nhiếp Bất rất nhiều. Không ngờ hắn lại lợi hại như vậy, nghĩ đến đây Nhiếp Song Song không ngờ nở nụ cười. Đồ đê tiện, đợi lát nữa ông xử lý mày, rồi lột hết quần áo, vứt ở trên đường cho mọi người thưởng thức, ông xem mày còn cười được nữa không. Nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ của Nhiếp Song Song trong nháy mắt liên tục thay đổi, trong lòng Nhiếp Bất vô cùng phẫn nộ. Nhiếp Song Song biết hôm nay mình không thể thoát khỏi, cô khinh thường nói. Nhiếp Bất, với bộ dáng đó của anh có thể làm gì phụ nữ hay sao? Đừng có nằm mơ nữa, phế vật. Nhiếp Song Song tôi cho dù có chết, cũng không để cho cái đồ phế phẩm như anh dẫm đạp đâu. Nói xong đột nhiên trong tay Nhiếp Song Song có hai cây kim dài, không chút do dự đâm hai cây kim đó vào giữa trán của mình. Muốn chết, tôi sẽ cho cô toại nguyện, tuy nhiên không phải bây giờ. Một tia sáng màu hồng hiện lên, lập tức hai cây kim của Nhiếp Song Song đã bất ngờ rơi vào trong tay của Nhiếp Bất. Tình nhân của cô, sao hôm nay không đến cứu cô vậy? Đúng rồi, cô và hắn đã quen nhau lâu rồi, sao dấu đỏ của cô vẫn còn? Không phải là gã họ Diệp đấy có vấn đề liệt dương đấy chứ? Xem ra, người được lợi là đại sư huynh của cô thôi. Nhiếp Bất cần hai cây kim dài trong tay cười ha hả mà nói. Nhiếp Song Song nhìn đôi tay mình trúng trơn, lúc này mới nhớ tới Nhiếp Bất là một cao thủ địa cấp. Loại người này mà muốn giết Nhiếp Song Song cô thì dễ như trở bàn tay. Thậm chí cô ở trước mặt y, nhưng ngay cả tư cách để mà tự sát, ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Nhiếp Bất không đợi Nhiếp Song Song kịp phản ứng, liền chống cây gậy trong tay bước tới trước mặt Nhiếp Song Song, giơ tay lên chính là một chưởng đánh vào gáy cô. Hắn cười dữ tợn nói, ngủ một lúc đi, đợi tôi đem đồ về sẽ cho cô tương tư hưởng thụ, để cô thấy đại sư huynh của cô có phải là một kẻ rắc rưởi phế phẩm hay không. Nhiếp Song Song không có chút phản kháng nào liền ngã vật xuống. Nhiếp Bất không để ý tới Nhiếp Song Song nữa mà chuẩn bị tiến vào mật thất dưới lòng đất. Chỉ là y vừa tới được cửa phòng đột nhiên thấy một người đứng ngay lối vào. Y là một cao thủ địa cấp, cho dù mất đi hai chân thì cũng không thể có người đến trước mặt y mà y không phát hiện ra. Có thể là thêm một người khác mà y thực sự không phát hiện được thì người đó chứng tỏ là không đơn giản. Anh là ai? Nhiếp Bất bình tĩnh hỏi người trẻ tuổi đang đứng trước mặt y. Diệp Mặc cười lạnh. Lúc trước tôi đã chém hai chân của anh, sau đó để anh chạy mất. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp lại anh, đúng là duyên phận. Là mày, Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Bất chợt trầm xuống, y đã hối hận vô cùng rồi. Y hận bản thân sao không nghĩ đến việc Diệp Mặc sẽ tới nơi này vì Nhiếp Song Song. Nhiếp Song Song đã tới đây, đương nhiên Diệp Mặc cũng sẽ tới. Nhiếp Bất chỉ muốn tự tay tát cho mình mấy cái bạt tai rồi, ngay cả một việc như thế này mà cũng không tính tới. Ở trong lòng y, Diệp Mặc đã là một bóng ma. Lần trước lúc gặp Diệp Mặc ở sông Yến Thủy, y không có tính toán bỏ chạy, mà chỉ muốn mượn sông Yến Thủy để đứng ở thế bất bại, sau đó đánh nhau với Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc vừa ra tay thì y liền biết mình không phải đối thủ, cho nên lập tức bỏ chạy. Cho dù là vậy thì cũng mất đi đôi chân. Nhưng hôm nay y phát hiện là mình không cách nào chạy trốn được. Diệp Mặc là cao thủ lợi hại nhất mà y tu luyện công pháp kiểu nguyệt quan tới nay từng gặp được. Tuy muốn báo thù nhưng trong lòng y thà rằng chẳng báo thù, vĩnh viễn không gặp còn hơn. Không ngờ tại đây lại gặp mặt hắn. Khi Nhiếp Bất còn đang ngây người suy nghĩ thì Diệp Mặc giơ tay lên đánh ra vài đạo đao gió. Đáng tiếc là dù sao Nhiếp Bất cũng là một cao thủ địa cấp sơ kỳ, lại không có một chút ý chí chiến đấu nào, đã bị Diệp Mặc chém chết. Diệp Mặc vốn dĩ là không có ý định vào căn phòng tầng hầm đó, nhưng giờ nó lại bị người khác mở ra rồi, cho nên hắn liền bước vào cầm cái túi vải và đi ra. Ngọc Như Ý Dương Chi ở trong cái bao vải này có công dụng rất tốt, vừa nhìn đã biết là vật phẩm cao cấp, nhưng đối với Diệp Mặc thì chẳng có chút hấp dẫn nào. Tiện tay mở ra cuốn sách bằng da dê thì hắn liền sửng sốt. Đây chân chính là một quyển sách về công pháp tu chân đơn giản, hay là nói công pháp tu đạo đi. Nó được gọi là Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết, vốn dĩ cũng chẳng phải tà công gì. Loại công pháp này bị người của Cửu Nguyệt Quan tu luyện, nếu không sử dụng những cô gái quản trinh thì là sử dụng âm hồn của người chết. Mấy người Cửu Nguyệt Quan này cũng đúng là cực phẩm. Có thể nói bản công pháp này so với mấy công pháp tu luyện cổ võ kia thì mạnh hơn nhiều. Tuy công pháp này nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới luyện khí cảnh thôi, nhưng trên trái đất thì nó lại có giá trị không lường được. Nếu không phải Diệp Mặc có tông công pháp tu chân và quyển công pháp này là dành riêng cho nữ giới sử dụng, thì hắn khẳng định sẽ lựa chọn tu luyện cái bản Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết này. Diệp Mặc dùng tay lật sang trang, lập tức hiểu ra vì sao người của Cửu Nguyệt Quan lại đem công pháp này tu luyện như là âm tà vậy. Cửu Nguyệt Trường Khanh Quyết ngay lời nói đầu tiên đã chỉ ra, tạo hóa đã sinh ra con người, có con người thì có tử có sinh, có sinh có tử. Ta nói dục vọng trường sinh, không lấy tự thân vì vũ trụ, lấy tâm thận so với trời đất, tích nguyên tới âm, tu âm tới hồn, vạn hư đều quên, không nhìn, không nghĩ, không nghe, không lo, không tướng, không nghênh, không trong, không ngoài. Diệp Mặc thở dài, có vẻ như người của Cửu Nguyệt Quan vốn dĩ không hiểu được hàm nghĩa của lời mở đầu này. Đây rõ ràng là một bản công pháp tu luyện của nữ giới, hơn nữa trên đó còn biết rõ ràng là lấy việc hấp thu nguyên khí thiên địa làm căn bản để mà tu luyện thần hồn của bản thân. Người viết ra công pháp này có tâm cảnh rất cao, ý của bà là khi tu luyện đến một trình độ nhất định thì mới có thể cho âm hồn xuất khiếu. Tương tự như hàm nghĩa xuất khiếu nguyên anh của tu chân giới thì đây tuyệt đối là một vị kỳ tài ngút trời. Tiếc rằng lại sinh ra trong khi địa cầu thì nguyên khí thiên địa thiếu thốn bị che khuất, cho nên chỉ có thể viết ra công pháp ở kỳ luyện khí mà thôi. Thế nhưng trang sách công pháp này lại bị hậu nhân của bà hiểu thành nam giới có thể hấp thu nguyên âm của gái trinh mà tu luyện, nữ giới thì có thể hấp thu âm hồn để tu luyện. Cái gì cùng với cái gì chứ? Đây vốn là công pháp tu luyện của nữ giới, nó và nam giới không có bất kỳ mối liên hệ nào. Diệp Mặc gấp quyển sách lại và thở dài. Nơi sinh của vị tiền bối này không bình thường, còn quyển sách này của bà được lưu lại cho đời sau của Cửu Nguyệt Quan. Đúng là viên minh châu đã bị bụi trần che lấp. Diệp Mặc đem quyển sách và viếng ngọc như ý này đặt vào trong cái bao vải như cũ, rồi đi qua trước mặt Nhiếp Song Săn. Còn về Nhiếp Song Song, cô có thể hiểu được hàm ý trong đó hay không thì phải xem vào vận mệnh của cô. Nếu cô không thể hiểu được ý này thì cho dù hắn có nói với cô, thành tựu của cô trong tương lai cũng sẽ chẳng cao. Đặt túi vải xuống, Diệp Mặc nhìn lướt qua Nhiếp Song Song rồi đạp phi kiếm bay đi. Hắn chưa đi được bao lâu thì Nhiếp Song Song đã tỉnh lại. Cô giật mình khi thấy mình còn đang nằm trên mặt đất. Việc đầu tiên liền kiểm tra lại quần áo vú vê. Sau khi phát hiện không sao, cô mới thở phào một cái. Đồng thời trong lòng cô cũng có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ là Nhiếp Bất vẫn chưa lên hay sao? Nghi ngờ này của cô chỉ trong chốc lát thôi vì đã nhìn thấy thi thể Nhiếp Bất ở cách đó không xa. Nhiếp Bất bị người ta giết. Hơn nữa là hai mảnh thi thể còn tanh máu. Nhiếp Song Song hoảng sợ đứng lên. Nhiếp Bất đã bị giết. Tại sao cô lại không có chuyện gì? Là ai đã cứu cô? Sự nghi ngờ của cô chợt biến mất khi cô nhìn thấy cái túi vải ở trên mặt đất. Nhiếp Song Song nhặt cái túi vải lên mở nó ra thì thấy có một viếng ngọc như ý dương chi và một cuốn công pháp da dê Tiểu Nguyệt Trưởng Thanh Quyết. Cô lập tức hiểu được thực sự có người đã cứu cô, hơn nữa người này lại không lấy đi bất cứ vật gì. Là ai vậy? Sao lại có nghĩa khí như thế? Phải biết rằng cả miếng ngọc như ý kia và quyển Cửu Nguyệt Trường Thanh Quyết này đều là những bảo vật vô giá, nhưng người này lại bỏ lại hết thảy ở đây, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ lại là Diệp Mặc tới sao? Nhiếp Song Song liền nghĩ ngay đến Diệp Mặc. Ngoài Diệp Mặc là người mà cô đã quen biết ra thì cô chẳng có người bạn tri âm nào. Bất luận là có phải Diệp Mặc hay không, nhưng cô biết không nên ở lại nơi này lâu. Và cô cũng biết Cửu Nguyệt Quan không chỉ có mình cô mà còn có người khác nữa. Nhiếp Song Song đem thi thể của Nhiếp Bất ném xuống vách núi phía dưới, sau đó rời khỏi chỗ này với tốc độ nhanh như là chó đuổi. Diệp Mặc đã tìm thấy nơi mà người bán kiếm gãy vẽ cho hắn. Nơi này thì bây giờ sớm đã không còn dấu vết nào nữa rồi. Núi Thanh Tiễu của Tứ Xuyên là một trong những nơi khởi nguồn của đạo giáo Hoa Hạ. Cao nhất là ngọn núi Lão Quân, có độ cao tới 2.636 mét so với mực nước biển. Bởi vì núi này có địa thế không được đẹp như núi Thanh Thành, cho nên núi Thanh Tiễu không hề nổi tiếng. 20 năm trước, nó đã từng được chính phủ Hoa Hạ liệt vào là một trong những khu bảo tồn tự nhiên, nhưng du khách tới nơi này so với núi Thanh Thành thì vẫn còn kém xa. Núi Thanh Tiễu có thể hiểm yếu, nhưng nguyên khí không phải là đầy đủ. Diệp Mặc không biết tại sao mà Đoạn Quyền Đường lại chọn nơi này để thành lập sơn môn. Có điều Diệp Mặc hôm nay tới đây không phải để tìm Trương Chi Hối, hắn đương nhiên sẽ tới sơn môn của Đoạn Quyền Đường một chuyến. Nếu như là người bình thường muốn leo từ chân núi đến chỗ sâu nhất của Đoạn Quyền Đường thì một ngày nhất định là đủ, nhưng Diệp Mặc chỉ mất mười mấy phút đã tìm được sơn môn của Đoạn Quyền Đường. Nơi này là một cái mái cong hơi vảnh lên, một vài góc được xây dựng ở phía trên vách núi sâu. Diệp Mặc không khỏi khâm phục cái năng lực của cổ nhân, không biết là lối kiến trúc này làm sao mà bọn họ chuyển vật liệu tới được. Diệp Mặc đã xuống sơn môn của Đoạn Quyền Đường, tứ phía đều là vách núi, thậm chí ngay cả xích sắt ngăn trở cũng không có, làm cho người ta có loại cảm giác hơi bất an là có thể bị rơi xuống vách núi bất kỳ lúc nào. Đỉnh sơn môn có ba chữ to sặc sỡ Đoạn Quyền Đường, điều này cho thấy nơi đây đã từng rất huy hoàng. Diệp Mặc tiến vào bên trong, rất là yên tĩnh, dường như lâu lắm rồi không có ai tới đây. Hắn thở dài, xem ra Trương Chi Hối vẫn tuân thủ lời mình, đã đem toàn bộ những người đây tiêu diệt. Nhưng sau khi y tiêu diệt luyện quyền đường thì y cũng chưa kịp quay trở lại. Két một tiếng, Diệp Mặc đẩy cánh cửa chính ra. Tuy chỉ là âm thanh nhẹ nhàng nhưng ở vách núi yên tĩnh này nó rất vang vọng. Trên mặt đất và trên ghế ngồi chung quanh bám đầy bụi bặm, cho thấy đã nơi lâu rồi nơi này không có ai tới ở. Diệp Mặc dần thuần thức quét ở xung quanh, bốn phía cũng không có ai. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía bức họa của tổ sư đoạn quyền đường, thì ánh mắt hắn bỗng nhiên lạnh như băng. Một cái đầu người đã khô được bao bọc bởi đá vôi đặt ở chính giữa trên mặt bàn, mà cái đầu này chính là của Trương Chi Hối. Trương Chi Hối đã bị người ta giết, hơn nữa cái đầu lâu còn bị để lại đây. Chẳng lẽ đoạn quyền đường còn có người lợi hại hơn cả Trương Chi Hối sao? Diệp Mặc lấy cái đầu của Trương Chi Hối xuống mà trong lòng phẫn nộ, hắn liền dùng một cước đá vào bức họa tổ sư của đoạn quyền đường và cái bàn thờ phía dưới khiến chúng sập nát. Diệp Mặc tìm một nơi yên tĩnh, cảnh sắc bình yên, đào hố đem cái đầu của Trương Chi Hối chôn xuống, còn khắc tên anh ta trên tấm bia, sau đó mới lên tiếng: "Anh Trương, coi như anh đã vì tôi mà chết, như vậy tôi sẽ giúp anh báo thù." Làm xong mấy việc này, Diệp Mặc mới nghĩ ra Trương Chi Hối nhất định đã bị người của đoạn quyền đường giết hại, sao kẻ đó vẫn là để lại cái đầu ở đoạn quyền đường để làm gì? Nếu cá lọt lưới của đoạn quyền đường mà lợi hại như vậy thì mục tiêu của họ chẳng phải là Trương gia và Lưu xà của mình sao? Nếu người giết Trương Chi Hối mà không phải người của đoạn quyền đường thì tại sao chúng lại để cái đầu của Trương Chi Hối ở đây làm gì? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc ngẩn người ra, hắn cảm giác thế như mình hình như đã bỏ qua cái gì đó mà lại nghĩ mãi không ra là mình bỏ qua cái gì. Diệp Mặc cảm thấy hắn nghĩ không sai, nếu thực sự đoạn quyền đường còn có cao thủ lợi hại như vậy thì nhất định sẽ coi Diệp Mặc không ra cái gì, thế nên người này chắc chắn sẽ đi tìm Diệp Mặc để báo thù. Có thể thấy là y sẽ tìm hắn ở Lưu Xà, mà cũng có thể đến Yến Kinh để tìm Diệp gia tính sổ. Cho dù lui một bước mà nói thì nếu người này không đến Yến Kinh tìm Diệp gia chút giận thì cũng sẽ đi Tuyên Giang tìm Trương gia, đây là điều chắc chắn. Nhưng y không tìm Diệp Mặc cũng không tìm Trương gia, nên điều này thật là kỳ lạ. Phải biết rằng người mà có thể giết chết Trương Chi Hối ít nhất phải tu đến hậu kỳ của địa cấp. Theo lý mà nói thì loại người này không nên sợ Diệp Mặc mới đúng. Một người đã tu luyện đến địa cấp hiệu hậu kỳ, đã giết chết một người võ công cao như vậy thì đã gần như không sợ hãi mới đúng. Diệp Mặc tin tưởng chuyện hắn ở điểm thương phái còn chưa được truyền ra, vì lần hắn qua điểm thương gần đây mới biết được việc điểm thương phái phong sơn. Ở bên ngoài lưu truyền rất nhiều chuyện hắn đã tiêu diệt các cao thủ địa cấp trung kỳ và sơ kỳ của phái Hợp Lưu. Diệp Mặc trước khi đi rất muốn đốt xào huyệt của đoạn quyền đường, nhưng nghĩ đến việc những cổ nhân nơi đây đã kiến lập lên một căn cứ địa như vậy không dễ dàng gì, tổn hao biết bao công sức, cho nên cuối cùng hắn cũng không đành ra tay. Tuy chưa nghĩ ra rốt cuộc là ai giết Trương Chi Hối, nhưng Diệp Mặc vẫn cầm điện thoại chuẩn bị gọi cho Hư Nguyệt Hoa. Hắn muốn nói cho cô biết chuyện ở đoạn quyền đường để cô biết đường mà phòng bị. Nhưng khi Diệp Mặc vừa lấy điện thoại ra còn chưa kịp gọi thì chuông điện thoại đã reo lên. Số lạ. Diệp Mặc nhíu mày, thường thì điện thoại của hắn không ai có thể gọi được, vậy đây là số của ai? Nhưng tuy không biết số ai thì hắn vẫn bấm nhận điện thoại. Thủ trưởng, đã nhận điện thoại rồi. Ở tại một chỗ cao cấp của Yến Kinh, một gã trực tổng đài vui mừng nói: "Cái gì? Tôi đến đây." Trong chớp mắt, Hàn Tại Tân đã chạy tới bên cạnh giật lấy điện thoại. "Chú em Diệp, gọi điện cho cậu cũng khó khăn thật đấy. Tôi đã gọi suốt 24/24 mà không liên lạc được, gọi mười mấy tiếng giờ mới được. Nhưng mà có thể gọi cho cậu thì coi như tôi cũng may mắn rồi." Hàn Tại Tân cười sang sảng mà nói. Diệp Mặc có phần cạn lời, cái Hàn Tại Tân này đúng là tài thật. Lần đầu khi ở Hồng Kông, gã gọi liên tiếp mấy ngày, kết quả điện thoại của Diệp Mặc vừa lấy ra thì đã liên lạc được, lần này cũng vậy. "Lão Hàn, lại có chuyện gì vậy?" Diệp Mặc không giữ im lặng mà cất tiếng hỏi. Việc quán bây giờ vô cùng gấp gáp, ngay cả thời gian tu luyện cũng chẳng có, nói gì đến việc nghĩ chuyện khác. Hàn Tại Tân cười đáp: "Thật là xin lỗi cậu, nhưng lần này tôi quả thật có việc cần cậu giúp đỡ. Lần trước ở Yến Kinh thời gian quá ngắn, tôi vốn dĩ là muốn..." Diệp Mặc vội cắt ngang lời của Hàn Tại Tân: "Lão Hàn, ấp á ấp úng thế này đâu phải tác phong của ông, có gì cứ nói thẳng đi." Không đợi Diệp Mặc nói hết câu, Hàn Tại Tân lại tiếp lời: "Tôi có một việc gấp cần cậu giúp đỡ, cậu xem có thể tới Yến Kinh một chuyến hay không, nói trong điện thoại có chút phiền phức." Diệp Mặc yên lặng một lát rồi đáp: "Được rồi, ông đợi tôi, chiều nay tôi sẽ tới." Hàn Tại Tân làm người không tệ, hơn nữa đã giúp mình hết lần này đến lần khác, thậm chí chuyện lần trước đàm giáp của Thiêm Tổ tìm hắn gây phiền phức, Hàn Tại Tân cũng đứng bên phía hắn, giờ gã có việc cần giúp đỡ, chẳng lẽ lại khoanh tay đứng nhìn hay sao? Diệp Mặc vốn định đi tới Ninh Hải để đưa Đường Bắc Vi cùng tới Lưu Xà, sau đó ở lại Lưu Xà tu luyện một thời gian ngắn, đợi cho cảnh giới của mình tăng lên một chút, lại tiện thể giải quyết luôn việc đất đai, rồi đi nội ẩn môn xem xét một phen. Nhưng bây giờ chỉ có thể đi Yến Kinh trước vậy. Diệp Mặc gọi điện cho Hư Nguyệt Hoa nói cô phải cẩn thận một chút với người của Đoạn Quyền Đường, sau đó hắn lên đường đi Yến Kinh. Tuy Diệp Mặc không biết Hàn Tại Tân tìm hắn có chuyện gì, nhưng Diệp Mặc lại biết Hàn Tại Tân là một người biết điều, tuyệt đối sẽ không vì những việc nhỏ đi tìm hắn. Hơn nữa cho dù là hắn chiếu cố giúp đỡ thì cũng chẳng thiệt thòi gì. Hàn Tại Tân không nghĩ Diệp Mặc lại tới nhanh như vậy. Gã vừa nói chuyện với hắn có hơn một tiếng mà Diệp Mặc đã tới phòng của gã. Điều khiến cho gã bực là lần nào Diệp Mặc đến, cảnh vệ của gã chỉ là vật bài trí thôi. Lần trước như thế mà lần này cũng vậy. Cậu không thể gõ cửa hay sao? Hàn Tại Tân nhìn Diệp Mặc đột nhiên xuất hiện mà nói. Ban ngày ban mặt, ông đang yêu chiêu vụng trộm hay sao? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi lại, thậm chí còn nhìn Hàn Tại Tân từ trên xuống dưới, dường như muốn thấy là gã có phải vừa vụng trộm yêu đương thật hay không. Có cậu mới yêu đương vụng trộm thì có. Sắc mặt Hàn Tại Tân tối sầm lại, gã đường đường là một thượng tướng, vậy mà lại bị chất vấn là yêu đương vụng trộm, đúng là muốn trêu người nhau mà. Vậy thì không được rồi, ông không yêu đương vụng trộm mà còn gọi điện cho tôi, hà tất gì phải tốn công vậy, nói đi, hôm nay ông gọi tôi đến đây là có việc gì? Diệp Mặc và Hàn Tại Tân quen biết đã lâu cho nên cũng chẳng mấy khách khí. Hàn Tại Tân vừa nghe xong lời của Diệp Mặc lại tươi cười, khiến Diệp Mặc cho rằng gã xuất thân từ là một diễn viên hài. Yên Nhi, nhanh pha cho anh Diệp của con một tách trà, là trà Long Tỉnh cao cấp Tây Hồ mà lần trước lão thổ phỉ biếu ta ấy. Hàn Tại Tân vừa kéo ghế cho Diệp Mặc vừa quay ra sau nói. Diệp Mặc đã sớm biết Hàn Yên đang đứng phía sau nhưng hắn không nói ra mà chỉ ngồi xuống. Lão Hàn, trà của ông thì không cần gấp, nói đi, tìm tôi có việc gì? Ông cũng biết gần đây tôi rất bận, tôi vừa mới từ Tứ Xuyên trở về đây. Hàn Tại Tân vẻ mặt xám xịt, cái tên Diệp Mặc này quả thực trợn tròn mắt mà nói lời bịa đặt. Từ Tứ Xuyên về Yến Kinh mà chỉ mất hơn một tiếng thôi sao? Hắn đang lừa ai chứ? Cho dù hắn có lên máy bay xuống máy bay thì cũng là quá bố nó một tiếng rồi. Tuy nhiên Hàn Tại Tân không vạch trần những lời nói này ngay trước mặt Diệp Mặc mà cười nói. Tuyền Diệp, cậu cũng biết Hàn Yên là cháu gái rượu của tôi. Chuyện lần này đương nhiên phải mời cậu giúp Hàn Yên nhà tôi một lần. Diệp đại ca, mời uống trà. Hàn Yên đã rót một chén trà Long Tỉnh nóng hôi hổi mời Diệp Mặc, mùi thương xông vào mũi, đúng là trà ngon. Diệp Mặc ngạc nhiên nhìn Hàn Yên đứng một bên mà hỏi, lão Hàn, tôi thấy cô ấy vẫn tốt đấy thầy, có chuyện gì đâu? Hàn Yên nghe xong lời của Diệp Mặc thì há hốc miệng, dường như cô muốn nói điều gì đó nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra. Nếu là trước kia thì cô sẽ không để ý tới lời của Diệp Mặc, nhưng bây giờ cô đã biết hắn là một người vô cùng giỏi giang cho nên đành im lặng. Hàn Tại Tân thở dài nói, ôi, chuyện quẩn môn, tôi nghĩ chú em chắc hẳn là biết, chỉ là không biết chú em đã từng nghe về đại hội ẩn môn hay chưa? Đại hội ẩn môn, đương nhiên là Diệp Mặc đã từng nghe nói đến, hơn nữa còn không phải một lần. Đại hội này cứ 3 năm một lần tổ chức. Một lần trước, gặp Mạc Khang y còn nói là đã đổi thành 5 năm một lần, hơn nữa địa điểm cũng thay đổi ở thành phố thế tục nào đó rồi. Nhưng cái này và Hàn Yên thì có quan hệ gì với nhau? Nghĩ tới đây Diệp Mặc theo bản năng mà hỏi, đại hội ẩn môn thì đương nhiên tôi biết, nhưng không phải đã qua rồi sao? Qua? Ai nói đại hội ẩn môn đã qua? Hàn Yên nhìn Diệp Mặc một cách kỳ quái hỏi. Diệp Mặc có phần lúng túng sở mũi, cái này tôi cũng không biết, có thể tôi nghe nhầm. Tôi nói rồi mà, cậu quả nhiên là biết đại hội ẩn môn. Hàn Tại Tân vỗ tay cười nói, Diệp Mặc không nói gì, hắn biết Hàn Tại Tân chắc chắn còn nói tiếp. Quả nhiên Hàn Tại Tân vỗ tay xong tiếp tục nói, Yên Nhi nhà tôi sẽ đại diện cho sư môn tham gia đại hội ẩn môn lần này, thế nên mới muốn nhờ cậu một chuyện. Ông muốn nói để tôi chỉ bảo tu vi của cô ấy ư? Diệp Mặc quan sát Hàn Yên này thấy tu vi của cô còn quá thấp, mới chỉ là hoàng cấp hậu kỳ mà đi tham gia đại hội ẩn môn. Vậy thì đại hội ẩn môn này lại có trình độ thấp đến vậy sao? Hàn Tại Tân bỗng nhiên đứng lên kích động nói, nếu cậu có thể chỉ điểm cho tu vi của nó vậy thì lại càng tốt. Diệp Mặc vừa thấy vẻ mặt của Hàn Tại Tân thì biết được vốn dĩ là không phải muốn hắn chỉ điểm tu vi của Hàn Yên, đành khoát tay bất đắc dĩ. Những thứ mà tôi tu luyện khác với những thứ của cô ấy, chỉ điểm này thôi đã không khả thi rồi. Nói đi, ông còn có việc gì khác cần tôi giúp đỡ hay không? Tuy quan hệ của hắn với Hàn Tại Tân không tệ, nhưng bồi khí đan của Diệp Mặc cũng không phải là đại hồng thủy đưa tới. Dùng một viên thì ít đi một viên. Hắn không cần phải lấy đan dược quý báu như vậy của mình đưa cho Hàn Yên thăng cấp tu vi, trừ khi Hàn Tại Tân chủ động nhắc tới. Và Nhân nghe xong lời của Diệp Mặc, trên mặt gã lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng vẻ mặt này cũng lập tức biến mất. Gã vội nói, Tô Sơn môn của Yên Nhi được gọi là Quảng Hàn môn, môn phái đó rất nhỏ, tuy là ngoại ẩn môn nhưng thuộc về tầng lớp thấp nhất. Vốn dĩ đại hội ẩn môn là 3 năm một lần, nhưng phái Quảng Hàn môn nhỏ bé này chỉ có thể 9 năm mới tham gia một lần. Đại hội ẩn môn giờ đã đổi thành 5 năm một lần, cho nên Quảng Hàn môn cũng qua 2 đợt, 10 năm mới có cơ hội tham gia. Hơn nữa, một lần chỉ được 1 người mà thôi. Diệp Mặc câu mày hỏi, nó kỳ thị như vậy còn tham gia làm chó gì? Hàn Yên cười đau khổ nói, bởi vì phần thưởng mỗi lần tham gia đều rất hậu hĩnh, nếu có thể vào được top 30 người thì sẽ có được 1 viên thăng huyền đan cùng với 5 tỷ tiền thưởng. Còn trong top 10 ngoài những phần thưởng này ra còn có 1 quyển công pháp địa cấp, thậm chí top 3 còn được vào trong linh đảm tu luyện 3 tháng. Nghe nói ở trong đó tu luyện 1 tháng thì bằng tu luyện ở ngoài 1 năm. Trừ những thứ đó ra mỗi người còn được 1 viên đan dược thăng cấp địa cấp, nhưng đây không phải là điều chủ yếu là còn có 1 phần thưởng bí mật. Top 3 người đều có cơ hội. Diệp Mặc giật mình, ở linh đàm tu luyện 1 tháng có thể bằng 1 năm tu luyện bên ngoài, lẽ nào đó chính là linh tuyền? Nếu là linh tuyền thì năng lực của ẩn môn càng ngày càng lớn rồi, hắn cũng muốn đem linh tuyền này chiếm về làm của riêng. Còn phần thưởng thì bất cứ lúc nào Diệp Mặc cũng có thể thấy được, chẳng có gì kỳ lạ. Tôi thực sự là rất muốn cái viên thăng huyền đan kia, còn top 10 thì tôi không có hy vọng, Hàn Yên nói thêm. Nếu đã như vậy thì cô đi tỉ thí là được rồi, tôi có thể giúp gì được chứ? Diệp Mặc kỳ quái hỏi, nhưng trong lời nói của Hàn Yên Diệp Mặc biết, hắn cho viên đan dược của Trương Quật còn chưa nói ra. Ngẫm lại thì loại đan dược nghịch thiên này ai lại đi công bố ra ngoài chứ? Hàn Yên có chút ngượng ngùng nói, bởi vì trong lúc tham gia đại hội vẫn có những chuyện khác phát sinh nữa, ví dụ như chưa tỉ thí thì đã bị người khác giết rồi, cho nên mỗi môn phái đều có cao thủ bảo vệ, môn phái của tôi thì lại không có cao thủ. Sư phụ tôi lần trước bế quan địa cấp bị tấn công, đã bị chia tách nội khí, đến bây giờ người còn đang dưỡng thương. Cho nên cô muốn tôi đi theo để bảo vệ cô chứ gì? Diệp Mặc lập tức mở miệng hỏi. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại nhau ở trong những phần khác. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em cái đã nhé. Chúc mọi người vui vẻ, hết sức vui vẻ. Bye bye mọi người.